Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 300. Thanh Vân Thành. Hóa Tuyền Thành đến Thanh Vân Thành vốn cũng không tính xa, năm đó đi bộ chạy như bay cũng không cần mấy ngày, Hà Miêu Miêu phi kiếm lại chậm, cũng tại ngày thứ hai hoàng hôn khi đạt tới ngoài thành Ngọc Sơn. Nàng vẫn chưa vội vã vào thành, cũng không vội vã phát truyền tấn phù, mà là lập tức chui vào bên ngoài trong vây chỗ giao giới thực nhân đồng, điều tức tu chỉnh thanh lý chứ vật túi. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đều là giữ lời hứa chi nhân, nếu không phải gặp gỡ đại sự, tuyệt sẽ không dễ dàng thất ước. Nếu bọn hắn quả thật bị phiền toái bị vướng chân ở chân, nàng lại truyền tấn hoặc là bên ngoài vào thành tìm kiếm, đều là chui đầu vô lưới. Nàng quyết định đi trước chuẩn bị chiến tranh, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại đổi trở lại diện mạo vào thành tại tiệm trà cửa hàng chờ địa phương âm thầm thám thính một phen. Trong túi đựng đồ, chỉ có khúc kinh thước tặng cho tránh độc phù, cùng kích sát tán tu hối trung niên có được truyền tống phù, còn lại công kích phù lục một mực tại ao sen chiến trung hao hết, ra bí cảnh hậu tại đấu giá hội tiêu hao quá nhiều linh thạch, nhất thời cũng không bỏ được mua thêm. Vốn tưởng rằng trở lại thanh lang, chỉ cần trận đồ trận bàn, hai phúc phù bảo có thể nhanh chóng được việc, kết quả kế hoạch không kịp biến hóa. Nơi này lại trở thành mặt ngoài gió êm sóng lặng kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt hiểm địa. Thông huyền động thiên nếu vẫn mùng 7 tháng 7 mở ra, vậy liền chỉ có một tháng nửa thời gian. Đến cuối cùng thời điểm Đông Phương tu sĩ đuổi tới cũng không biết lính Nam hội hỗn loạn đến mức nào. Tông môn gia tộc thêm Đông Phương tán tu kim đan kỳ tuyệt đối không tính thiếu. Bọn họ cũng biết ngũ hành linh vật khả luyện chế phá giới châu chắc chắn trước tiên chung quanh tìm kiếm. Lính Nam kéo dài Tây Nam hai cái phương hướng chính là xuất hiện dị hỏa canh kim chi địa, còn có vệ trường phong tại Thanh Vân Thành trưởng thanh các bày ra phòng tối, trong đó khả năng có dấu khó có thể tùy thân mang theo trọng thủy. Ức Mộc tuy sinh ở Đông Phương, nhưng kỳ thực tại trong tay nàng niết Đông Phương tu sĩ tìm không ra, tất nhiên sẽ cho rằng về ra, dược lão tàng tư, đến thời điểm tránh không được lại là gần như trường đại chiến. Trong tay nàng trừ ra lực sát thương đại tiêu hao cũng thật lớn tam giai trận bàn phù bảo, ngay cả một chương công kích phù đều không có, thật sự là không thế nào bảo hiểm. Hồi linh ngưng huyết đan dược ngược lại là dễ giải quyết, chẳng sợ đổi vài loại linh thực. Hiệu quả cũng sấp xỉ, khả thanh lang phù lục phẩm cấp thật không được tốt lắm. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, dù sao nàng xuống phẩm linh thạch không ít, mua thượng mấy chục trên trăm chương, chẳng sợ không vận dụng gì hỏa, ấp một cũng có thể trong lúc hỗn loạn sinh tồn. Trên người pháp khí trừ toái tinh còn lại đều là nửa phế chiến lợi phẩm. Nàng chỉ có thể mạo hiểm ẩn nấp linh quang, sử dụng chính mình pháp khí tác chiến. Cấp 2 pháp khí trải qua máu thần thức tế luyện, một khi chủ nhân bị giết, phẩm cấp uy lực đều sẽ rơi chậm lại, thậm chí so thần thức tế luyện nhất giai pháp khí, rơi xuống được còn muốn lợi hại hơn. Trên tay nàng trường kiếm phất cờ trước lúc động quan những vật này đều là không có tác dụng gì. Nếu có thể nhường pháp khí tự bảo, ngược lại là một đại giúp ích. Hà Miêu Miêu thần thức quét bên trong hơn 50 kiện các loại pháp khí, mặc dù nhiều có vết sạn, nhưng ít ra đều là cấp 2 hạ phẩm. Pháp khí tự bảo lực sát thương tuy so ra kém tu sĩ tự bảo, nhưng ít ra ngay cả phổ thông kim đan sơ kỳ cũng không dám cùng chi ngay mặt chống đỡ. Chẳng qua pháp khí tự bảo phạm vi quá lớn, lại là không khác biệt công kích, dùng không được khá, ngay cả chính mình đều sẽ khoát lên bên trong. Hà Miêu Miêu điểm thanh từ có vật phẩm trong lòng có đại khái quy hoạch. Tuy nói nay biến số rất nhiều, nhưng báo thù một chuyện vẫn là vô cùng có khả năng thành công. Nàng có thể làm hết thầy chuẩn bị cũng đã sắp xếp, cuối cùng chỉ cần đem Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang tìm đến có thể lập tức dẫn địch xuất động. Đạp ánh trăng sáng đi ra sơn lâm Hà Miêu Miêu, mấy cái nhảy vọt đi đến che lấp thành trì sương mù trước trận, đánh ra thật lâu không cần, lại nhớ cho kỹ thủ quyết, chậm rãi đi vào xa cách nhiều năm Thanh Vân Thành Trung. Linh quang thắp sáng trao đèn bằng vải lụa chiếu sáng lên ngã tư đường, cửa hàng, tiệm trà, khách sạn, người đến người đi, náo nhiệt trình độ có thể so với từng Hóa Tuyền thành. Hà Miu Miu một bộ ngoài 30 trung niên nữ tu bộ dáng, mặc ngay cả pháp khí đều không phải đạo bào, đeo bụi đất phác phác cũ chứ vật túi tại đám đông trung nửa điểm đều không thu hút. Tùy ý đi dạo một vòng hậu, nàng mới làm bộ như lơ đãng đi đến Trường Thanh Các. Tiếp đãi của nàng là một gã trúc cơ hậu kỳ lão nhân, xem này hình dung tựa hồ chính là Lý Tiểu Giang từng đề cập tới Trường Thanh Các ở mặt ngoài chủ nhân, vệ gia thủ hộ tối kho tề quản sự. Đạo hữu muốn mua những gì đan dược? Vẫn có linh thực muốn bán ra. Ta chỗ này giá cả có thể so với đại tiệm tông đạo. Lão nhân đầy mặt mang cười, thái độ rõ ràng là nhiệt tình, khả Hà Miu Miu tổng cảm thấy trong mắt hắn lộ ra không kiên nhẫn, này thái độ đương nhiên không phải nhằm vào nàng, mà như là căn bản không muốn làm sinh ý. Nàng áp chế trong lòng nghi hoặc, đồng dạng khách khách khí khí trả lời. Muốn mua gần như bình chữa thương hồi linh đan dược, tốt nhất là siêu phẩm. Tề quản sự vừa nghe quan sát Hà Miu Miu một chút, trầm mặt một lát mới hơi chút mang bất đắc dĩ thân thủ, ý bảo nàng lên lầu chờ. Thừa dịp hắn xốc lên sau khi tiến vào viện mành, Hà Miu Miu đứng ở trên thang lầu lộ ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí duỗi đi vào. Nàng không dám quá mức làm càn nhìn quét, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh vườn thuốc cùng hai tòa có chứa trận pháp tiểu viện, có thể tìm được điểm này trong phạm vi, không có Lý Tiểu Giang khí tức. Hà Miu Miu đành phải thu thần thức đi lên lầu, ngồi ở xa cách tại trung suy tư tề quản sự khác thường. Ấm Lý Tiểu Giang lời nói, vị này lão quản sự tuy là vệ gia cấp dưới, nhưng có chút bất đồng với tầm phương sử đám người chính trực. Năm đó cũng không quen nhìn vệ gia cường đoạt mỹ mạo tu sĩ tác phong, mới tự nguyện đi đến Trường Thanh Các thủ tối kho. Hắn vừa mới thoạt nhìn cùng nơi khác nhiệt tình quản sự, chủ nhân không có gì khác biệt, nhưng trong ánh mắt vô cùng lo lắng cùng không kiên nhẫn, lại là thật sự. Lý Tiểu Giang thông minh, làm người xử thế rất có đúng mực, chế thuốc luyện đan cũng rất có thiên phú, cùng vị này quản sự quan hệ hẳn là rất là không sai. Hắn có này biểu hiện càng thêm thuyết minh Lý Tiểu Giang nay tình cảnh kham ưu. Đạo hữu đợi lâu. Thanh âm già nua cắt đứt Hà Miu Miu lo lắng, tề quản sự cầm hai bình siêu phẩm ngưng huyết đan, hai bình siêu phẩm hồi linh đan đặt lên bàn, ý bảo nàng tự hành kiểm nghiệm. Tổng cộng 6 châm xuống phẩm linh thạch, ta chỗ này đan dược phẩm chất, kính xin đạo hữu yên tâm. Hà Miu Miu chỉ gật gật đầu, vẫn chưa mở ra nắp bình, lập tức thu vào trong túi đựng đồ, lấy ra 6 châm linh thạch bỏ lên trên bàn. Nhìn tề quản sự không yên lòng biểu tình, nàng sắp cổ họng nhi lời nói cuối cùng vẫn còn bị đè xuống, vẫn chưa mở miệng hỏi. Đạo hữu giá cả vừa phải, ngày sau như có sinh ý tất nhiên đưa đến này tiệm đến cáo từ. Hà Miu Miu đứng dậy ra Trường Thanh Các, dài dài thở ra một hơi, chẳng sợ người này có thể cho nàng câu trả lời, nàng cũng không dám dễ dàng tin. Vì Lý Tiểu Giang mặt co mày cáu là một chuyện, tuy nhiên tại vệ gia trưởng quản bí mật tối kho, lại làm cho người khó mà tin được hắn sẽ vì việc này đắc tội vệ gia. Vạn nhất Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà chính là bởi vệ gia gặp chuyện không may, tề quản sự lập trường thực dễ dàng mơ hồ không biết, nàng tình nguyện nhiều tiêu phí thời gian đi hỏi thăm, đều không nghĩ nhiều cố kỵ một cách không phải địch không phải hữu trúc cơ hậu kỳ. Muốn hỏi thăm lớn nhỏ sự, nhiều người nhiều miệng tiệm trà là tốt nhất địa điểm. Hà Miu Miu tiến vào một nhà trúc cơ tu sĩ nhiều nhất tiệm, tại đại đường ngồi xuống không lâu, liền nghe được hai danh bản thân tin tức. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 301. Manh mối. Giống Tiểu Giang đạo hữu tại vệ gia làm việc nhiều năm, chọc vệ gia tức giận, nay cũng không rơi vào cái tù cấm kết cục. Chúng ta vẫn là cẩn thận chút đi, ta xem lính nam không khí có cái gì đó không đúng. Hà Miu Miu vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe được bên cạnh bàn thấp bên cạnh trung niên nam tu, giữ kín như bưng hướng đối diện nữ tu cảnh cáo. Chúng ta loại này trúc cơ sơ kỳ cùng phá giới châu căn bản vô duyên, Đông Phương vừa đến người, nói không chừng ngay cả thông huyền động thiên còn không thể nào vào được, dứt khoát sớm điểm nhắm hướng đông đi qua bên kia học hỏi kinh nghiệm được. Trước mặt hắn nữ tu thoạt nhìn hơn 20, mi mục cùng trung niên có vài phần sấp xỉ, Hà Miêu Miêu dự tính hai người hơn phân nửa là huyết mạch thân nhân. Ta không muốn đi, ta liền tưởng lưu lại lĩnh nam. Thanh lang giới tình huống mọi người đều biết, không nghĩ biện pháp ra bên ngoài giới đi, nhìn lịch lãm có ít lời gì. Nàng Nguyệt chu môi có vẻ có chút yếu ớt, nhưng trong lời có loại không thể lay động kiên định. Nam tu thở dài một tiếng tiếp khuyên lơn. Ta biết ngươi nghĩ cứu hắn, cũng muốn báo thù, khả chúng ta không phải không bản lĩnh sao. Tiểu Giang đạo hữu là người tốt, cùng bị bắt vì kia Bạch đạo hữu cũng là người tốt. Khả hảo người lại có cái gì tốt kết cục. Ngươi ở chỗ này cũng giúp không được bận rộn. Nữ tu hừ nhẹ một tiếng thập phần khinh thường nói. Đông Phương tu sĩ vừa đến, về ra sớm hay muộn khó có thể tự vệ, đến thời điểm ta thừa dịp loạn trà trộn vào đi. Nói bậy. Trung niên giọng điệu một lệ, con mắt hơi đổi nhìn chung quanh. Phát hiện không người chú ý mới tiếp lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, chúng ta Tô gia liền thừa lại ngươi một cái mầm, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi chết tại người không liên quan trên người. Lý đạo hữu giúp đỡ chúng ta bao nhiêu bận rộn. Tô gia bị diệt, không phải hắn xuất thủ tương trợ, đại bá cùng ta còn có thể sống đến hôm nay. Nay đổi hắn tình cảnh gian nan, dù có thế nào ta cũng làm không đến thờ ơ lạnh nhạt. Nữ tu nói xong oán hận nhìn chén trà trong tay, giọng điệu thoáng có chút nghẹn ngào, vệ ra vì vài câu đồn đãi, liền đem chúng ta một nhà già trẻ giết hại, cuối cùng không tìm được ấp một, ngay cả cái cách nói cũng không cho, đại bá có thể nhẫn khẩu khí này, ta nhìn không được. Chẳng sợ muốn chết tại Trường Phong Sơn, ta cũng muốn cứu ra Lý đạo hữu, còn muốn cho vệ ra đao phủ trả giá thật lớn. Trung niên cánh môi đóng lại mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn còn không có nói ra khỏi miệng, chỉ hóa làm một tiếng thở dài, ném ra cửu cái linh thạch đặt lên bàn, đứng dậy ý bảo nữ tu rời đi. Hai người một trước một sau, một cách trầm trọng một cách bi thống theo ngã tư đường hướng ngoài thành đi, không có chú ý tới phía sau một danh không chút nào thu hút nữ tu, xa xa viết ở sau người, một đường chú ý bọn họ hướng đi. Ngọc Sơn trong vây bên cạnh, đi ở phía trước trung niên nam tu đột nhiên dừng bước lại, đem nữ tu hướng phía sau lôi kéo, ánh mắt sắc bén nhìn một khỏa linh mục phía sau, lạnh lùng lời nói. Đạo hữu theo một đường, vừa không xuống tay, lại không rời đi, đến tột cùng có tác dụng gì ý. Vừa dứt lời, một danh toàn thân bụi đất phác phác, bộ mặt phổ thông trung niên nữ tu, từ cự mục phía sau tha đi ra. Nam tu chỉnh nghi hoặc. Lại gặp đối diện trung niên nữ tu diện mạo một trận mơ hồ, bỗng nhiên biến thành 18-19 tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng tinh xảo xinh đẹp, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị cùng trầm mùng, không có nửa phần mềm mại đáng yêu tư thái. Kính xin Tô đạo hữu thứ lỗi, tại hạ Hà Miêu Miêu, là Lý Tiểu Giang nhiều năm bạn thân, tại tiệm trà ngẫu nhiên nghe được đạo hữu chi ngôn, thật sự không thể không tiến đến hỏi minh bạch. Nam tu thấy nàng quang minh lỗi lạc thừa nhận, đối thân phận của bản thân cũng không hề giấu giếm thái độ, lúc này mới chậm vẻ mặt ánh mắt, không hề toàn thân sát khí ngoài tán. Bất quá hắn cũng tiểu tâm cẩn thận chi nhân, lôi kéo muốn lập tức tiến lên liên hệ tên họ chất nữ nhi, mới bình tĩnh đã mở miệng. Hà đạo hữu nếu là nghe được chúng ta đối thoại, liền nên biết được ta không muốn can thiệp việc này, tuy nói xin lỗi chút, nhưng người sống vẫn là nên vì chính mình lo lắng nhiều suy xét. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, cũng không phản bác lời của hắn, cũng không đi xem rõ ràng tại triều nàng tề mi lộng nhãn nữ tu, chỉ mang theo cười nhẹ khách khí nói. Đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không phải muốn đạo hữu tương trợ, mà là muốn biết ta hai vị kia bản thân đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Ngươi không biết. Nam tu lại cảnh giác lên, nếu là nhiều năm bạn thân, như thế nào không biết việc này. Ta vây ở chỗ xa vô cùng, đã có hơn 10 năm, vừa trở về liền phát hiện không thích hợp, tại tiệm trà nghe được đạo hữu đàm luận việc này, mới nghĩ phiền toái đạo hữu giải thích nghi hoặc. Nguyên lai như vậy. Nam tu thấy nàng thần sắc tự nhiên, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, khí tức cũng không hề dơ bẩn tử khí, lúc này mới triệt để yên tâm. Ai? Đạo hữu nếu không chê, liền tại núi này chung tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Đa tạ Tô đạo hữu. Hà Miêu Miêu mặt lộ vẻ cảm kích, ôm quyền thi lễ hậu, ba người mới cùng xuất phát tìm kiếm bí ẩn vách núi. Tại một mảnh rừng rậm hậu nham bích xuống, Tô gia hai người ý bảo Hà Miêu Miêu tự hành bày trận, nàng mới ho nhẹ một tiếng nói: "Ta đỉnh đầu trận ký chiết tồn, linh thạch cũng không nhiều." Nữ tu khoát tay, nhiệt tình mà nhẹ nhàng nói: "Không sao không sao, vốn là nhường Hà đạo hữu yên tâm, mới để cho đạo hữu chính mình bày trận, nếu đạo hữu tin tưởng chúng ta tới bố trí là được." Trung niên cũng gật gật đầu, hiển nhiên đối Hà Miêu Miêu ấn tượng tốt hơn vài phần, tín nhiệm xa lạ tu sĩ vốn là cần thật lớn dũng khí, cử chỉ của nàng đến mức khiến người cảm thấy càng thêm quang minh. Hà Miêu Miêu trong lòng lại yên lặng chảy nước mắt, sẽ không trận pháp thật đúng là xấu hổ tới cực điểm, loại này nhược điểm lại không tốt bại lộ trước người, thật sự là hiểu lầm lớn đi. Bố trí hào. Nữ tu trước mặt một khối lớn địa phương đều bị vô hình bình chứng bao lại, ba người đi vào hậu linh quang lóe lên, tuyệt âm phòng ngự ẩn nấp trận nháy mắt khởi động, từ bên ngoài xem tại chỗ đã muốn không có một bóng người. Ta gọi Tô Trầm Bích, đây là ta đại bá Tô Hoài Diệp, chúng ta vốn là Tầm Dương thành tiểu gia tộc, tộc nhân bị vệ gia giết hại hầu như không còn, ta cùng với đại bá bên ngoài lịch lãm mới tránh thoát một kiếp. Sau khi trở về vừa lúc bắt kịp vệ gia kém nhóm thứ hai người điều tra khố phòng, lúc này mới biết Lý đạo hữu. Tô Hoài Diệp gật gật đầu, thần sắc tại rất có cảm giác hổ thẹn, tiểu giang đạo hữu phát hiện trước nhất hành tung chúng ta cuối cùng nhưng chưa đăng báo, thẳng đến ấp mục vẫn chưa tìm ra, chúng ta mới hoàn toàn an toàn. Ít nhiều hắn. Đại bá nếu biết được, vì sao không chịu cùng Hà đạo hữu cùng nhau cứu ra hắn? Tô Trầm Bích cảm xúc đều viết ở trên mặt, lúc này nhìn Tô Hoài Diệp, có chút oán trách cùng bất mãn. Nếu không phải là Lý đạo hữu chu toàn, trên người chúng ta chứ vật túi chỉ sợ đều muốn giao ra ngoài. Nơi nào còn có thể sống đến hôm nay? Ngươi là ta Tô gia duy nhất hậu bối. Vẫn là thổ mộc song linh căn thiên tư. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Tô Hoài Diệp hô lên lời này, tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực, chấn đến mức Hà Miêu Miêu, Tô Trầm Bích hai lỗ tai phát đau. Nhị vị đạo hữu không cần tranh chấp, tiểu giang biết được các ngươi khó xử, tuyệt sẽ không có nửa phần oán trách, về phần cứu người, tự ta nghĩ biện pháp chính là. Hà Miêu Miêu không nghĩ lại vì chuyện này chậm trễ thời gian, nhanh chóng xuyên vào chính đề, hỏi lúc này gặp chuyện không may nguyên do. Ai? Việc này còn phải từ vị kia bạch đạo hữu nói lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Dẫn địch xuất động. Vị kia bạch đạo hữu cũng trúc cơ sơ kỳ, nghe nói bản tại hóa tuyển thành nhất nguyên các làm việc, 16 năm trước hóa tuyển thành bị hủy. Nàng hơn phân nửa liền đối vệ gia có hận ý. Nghe được Tô Hoài Diệp phân tích, Hà Miêu Miêu vẫn chưa nói bác bỏ, chỉ do được hắn nói tiếp. Hai cái nửa tháng trước, bạch đạo hữu đột nhiên đi đến Thanh Vân Thành, ý đồ lẻn vào trưởng thanh các trộm bảo, kết quả tự nhiên là thất bại. Nàng trốn thoát không quá nửa nén hương liền bị bắt đến. Sự phát khi động tính thật lớn, thành bên trong mọi người thế mới biết trưởng thanh các là vệ gia sản nghiệp, bên trong bố trí có tối kho đặt linh thạch. Tô Hoài Diệp thở dài lắc lắc đầu, nói: "Vệ gia linh thạch nào có như vậy dễ dàng lấy?" Bạch đạo hữu cũng là nhất thời hồ đồ. Hà Miêu Miêu trên mặt bất lộ thanh sắc, trong lòng âm thầm suy đoán. Lúc này vệ gia chính mình nói ra các trung có dấu linh thạch, hơn phân nửa là vì dẫn sắt rời đi mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, miễn cho khiến cho người hoài nghi đến ngũ hành linh vật đi lên. Năm đó vệ Trường Phong chịu đem hắc lao thiết trí tại phủ thành chủ dễ thấy nhất tàng thư các, nói như vậy minh người này tín biểu nguy hiểm nhất chi địa tức là an toàn nhất chi địa, trải qua việc này. Vệ gia có khả năng quang minh tránh đại rời đi ra linh thạch, khả ngũ hành linh vật hơn phân nửa còn ở tại chỗ bất động. Chỉ là Hà Miêu Miêu không nghĩ ra, bạch mộc hà thiếu niên khi có tâm huyết, gặp chuyện tình nguyện đụng mình phá huyết lưu, cũng muốn thuận theo bản tâm đi làm đến. Khả trưởng thanh các có linh thạch cùng bảo vật, là bọn họ đã sớm biết được sự nhẫn như vậy, nàng có lý do gì nhất định muốn vào lúc này động thủ. Hà Miêu Miêu không biết bản thân hai người mấy năm nay trải qua, tự nhiên phân tích không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể hỏi tiếp. Tô đạo hữu, nàng bị trảo hậu, Lý Tiểu Giang lại là như thế nào dính vào? Nên không phải là nàng nghĩ như vậy. Vì tình chui đầu vô lưới đi. Ai? Bạch đạo hữu bị trảo hậu, về ra liền hoài nghi Tiểu Giang đạo hữu là trong kẻ trộm, nói là vị kia bạch đạo hữu đã tại cực hình dưới thừa nhận. Lý đạo hữu ngược lại là cắn chết không nhận thức, chỉ cầu vệ gia quan hệ tương đối hảo trưởng lão, làm cho hắn cùng bạch đạo hữu đối chất nhau. Hắn tại vệ gia kinh doanh nhiều năm, khắp nơi quan hệ chỗ đều vô cùng tốt, nghe nói vệ trường phong đều từng tự mình gặp mặt qua tại vệ gia một đám cấp dưới chung được cho là nổi bật vô lượng. Tô Hoài Diệp bỗng nhiên châm chọc cười ra tiếng, Tiểu Giang đạo hữu cũng không phải là bọn họ vệ gia chịu thương chịu khó tay sai. Hắn bị hai danh trúc cơ kỳ mang theo tiến vào hắc lao ngộ bạch đạo hữu đối chất, cuối cùng bọn họ là như thế nào liên hợp đến làm khó dễ, như thế nào ý đồ trốn thoát ta đều không biết được, bất quá nghe nói hai người liều mạng, thế nhưng chạy tới Trường Phong Sơn xuống. Đánh trả giết hai danh trúc cơ hậu kỳ về ra tu sĩ. Hà Miêu Miêu nghe được này trong lòng phẫn nộ đau lòng hỗn hợp, bản thân nhận cực khổ, nhưng nàng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lại nói tiếp chỉ có ít ỏi vài câu, chỉ sợ chỉ có tự mình trải qua mới biết trong đó tuyệt vọng. Đáng tiếc Trường Phong Sơn thượng nhân nhiều nhãn tạp, hai người còn chưa triệt để đi ra núi, liền lần nữa bị bắt trở về. Việc này bị truyền khắp lính nam các thành trì, ta cùng với Trầm Bích nghe nói hậu cũng là thổn thức không thôi. Cái gì thổn thức? Đại bá rõ ràng nói liền muốn rời đi. Sợ cùng Lý đạo hữu tương quan chi nhân đều sẽ bị dính vào. Vẫn trầm mặc Tô Trầm Bích bỗng nhiên mở miệng giống to phát tiết cảm xúc, tức giận đến hai mắt phiếm lệ, nhìn về phía Hà Miêu Miêu khi lại hơi có xấu hổ sắc. Cho nên bọn họ như cũ bị nhốt tại hắc lao, về ra vẫn chưa xử trí. Hà Miêu Miêu không nghĩ sẽ ở hai người mâu thuẫn thượng lãng phí thời gian, bọn họ ra hay không bàn tay rút với nàng mà nói quan hệ cũng không lớn. Hai người nếu là tâm không tệ, vào Trường Phong Sơn ngược lại là liên lụy. Hẳn là về ra người tàn nhẫn, mấy năm nay cũng là truyền khắp. Nghe nói tiến vào hắc lao người, sống không bằng chết. Khả về ra từ đầu đến cuối sẽ không để cho người dễ dàng đi chết. Tô Hoài Diệp nói xong trầm mặt xuống, không hề nhìn Tô Trầm Bích có thể tổn thương người ánh mắt. Cũng không hề nhìn sắc mặt không hề biến hóa Hà Miêu Miêu. Đa tạ nhị vị Tô đạo hữu, ta đi trước một bước, nhị vị tự tiện. Hà Miêu Miêu đứng lên, hướng hai người ôm quyền đi ra trận pháp hậu thân dạng chợt lóe, phiến khắc thời gian liền biến mất ở bọn họ ánh mắt bên trong. Dì hỏa ấp một đều tại ta tay, lấy về ra trường vụ, trường xương kim đan để đổi. Trung Ngọc Bắc Sơn, giống như chủ sơn chi hoang địa, trong có ngọc cốt tiên tử di phủ, ba ngày sau không đến, giao dịch từ bỏ. Ha ha! Có ý tứ! Mạo nhược bất hoạt trung niên, mày kiếm vi vi nhất thiêu, trong mắt lộ ra sắc bén tinh quang. Tuấn lãng thành thục trên mặt, mang theo vài phần cùng thiếu niên ngây ngô khác biệt tươi cười, như là đối thế gian hết thảy đều định liệu trước. Như Yên, ngươi xem này truyền tấn phù như thế nào? Vệ Trường Phong ngồi ở thượng vị, đem vật cầm trong tay tiểu tiểu phù lục tùy ý vung hướng hạ phương Thường Như Yên, nhưng trong lòng cũng không phải trên mặt như vậy bình tĩnh. Dì hỏa cùng ấp một, hắn tìm kiếm nhiều năm đều không hề tin tức. Chẳng lẽ quả thật bị người đắc thủ? Hắn trầm tư tại Thường Như Yên đã đem truyền tấn phù xem xong, đan hỏa nhất lượng, nháy mắt đem đốt cháy vì cho tàn. Đây không phải là giáp nhất dấu hiệu sao? Hỏi ta làm cái gì? Việc này ta cũng đều không hiểu, nếu ngươi có chủ ý, liền sớm làm đi. Vân Hân ngày rỗ, liền nhanh đến. Ân, ta biết, ngươi đi về trước đi, việc này không cần đối với bất kỳ người nào đề cập. Thường gia đều bởi ngươi mà diệt, vệ gia đều ở ngươi nắm giữ, ta có năng lực cùng ai nói đi. Thường Như Yên sờ sờ tóc mai đầu bạc, đứng dậy bước chậm đi ra ngoài, thanh lãnh thanh âm bị gió núi thổi tán, cũng không biết truyền không truyền đến Vệ Trường Phong trong tai. Trường Phong sơn càn khôn điện, Vệ Trường Vũ, Vệ Trường Sương phần mình ngồi ở hai bên trái phải, mặt lộ vẻ nghi ngờ liếc nhau, hoàn toàn không biết gia chủ triệu hồi tiến đến là vì gì. Vệ Trường Phong trầm mặt hồi lâu, mới chậm rãi đã mở miệng. Hai người các ngươi có hay không có cộng đồng cừu gia? Vệ Trường Sương sững sốt, tùy tiện trả lời. Gia chủ, mấy năm nay giết chết tiểu gia tộc nhiều lắm, ta cũng nhớ không rõ nhà ai là theo Trường Vũ trưởng lão cùng đi. Vệ Trường Vũ liếc mắt nhìn hắn, thầm mắng một tiếng không đầu óc. Mấy năm nay hắn đối mặt Vệ Trường Phong khi càng ngày càng cẩn thận, đặc biệt mấy năm trước tiến giai viên mãn hậu tuyệt không tham dự đến ngũ hành linh vật, phá giới châu cùng thông huyền động thiên sự kiện chung. Chẳng sợ hắn quả thật đối phá giới châu có tâm tư, cũng chỉ có thể tại sau lưng cẩn thận làm việc. Vệ Trường Phong luôn luôn chỉ đối với này chút chuyện coi trọng, gia tộc hết thảy sự vụ đều là mở con mắt nhắm con mắt. Hôm nay triệu bọn họ tiến đến, mười thành mười đều cùng những kia đụng vào không được sự tương quan, hắn còn chưa nghĩ hảo như thế nào trả lời, Vệ Trường Sương ngược lại là một cổ não toàn cho đổ ra đi. Ta nhớ, trước đó vài ngày có cái Tô gia. Vệ Trường Phong khép hờ mắt, vẫn là kia phó núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Là có cái Tô gia. Vệ Trường Sương nhanh chóng gật đầu, sợ đáp chậm một bước bị vét bỏ bình thường, cuối cùng không tìm được ấp một, không hoàn thả hai cái trúc cơ kỳ nhất mã sao. Kia hồi chính là ta cùng Trường Vũ trưởng lão đi. Ân, ta biết, đi xuống trước đi. Vệ Trường Phong đưa tay phải ra vấy vấy, ốm rộng bị kéo run rẩy, nhưng Vệ Trường Vũ trong lòng cũng tạo nên gần sóng, có loại không được tốt linh triệu tự nhiên mà sinh. Đúng rồi. Hai người sắp bước ra càn khôn điện thì lại nghe được phía sau Vệ Trường Phong thanh âm lại vang lên. Ban đêm cùng ta một đạo đi một chuyến Trung Ngọc Sơn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Lẻn vào hắc lao. Trường Phong Sơn cách đó không xa sơn lâm trung, Hà Miêu Miêu cả người đẫm máu kéo mệt mỏi thân thể, rốt cuộc tìm được một chỗ bí ẩn vách núi. Bổ ra đồng phủ, bày ra ẩn nấp trận pháp hậu, cả người đã muốn mệt đến quán đến tại địa, ngón tay đều không thể nhúc nhích. Trong tay nắm chặt đầu người thượng ẩm ướt ngắn sợi tóc, dù có thế nào đều thả lỏng không xuống dưới. Khớp xương như là đỉnh trụ bình thường, cả người linh lực gần như tại không, thức hải cũng vù vù rung động, một trận co rút đau đớn. May mà, đại tầm phương xử tính mạng cuối cùng vẫn còn kết quả tại trong tay nàng. Nàng nghe được giáp nhất đang tại Trường Phong Sơn phủ cận, lập tức mua một thân tinh mỹ phủ thông quần lụa mỏng thay hậu dẫn tới hắn theo dõi hồi lâu, mới rơi vào trước tiên bố trí tốt tam giai tuyệt linh khốn trận bên trong. Trúc cơ viên mãn đúng như là nàng tưởng tượng cách khó giết. Chỉ tiếc tam giai trận bàn thêm gì hỏa, phong cảnh rất nhiều năm đại tầm phương sử, vẫn là giống như đời làm thịt sơn dương bình thường. Như nàng sở liệu, giáp nhất trong túi đựng đồ, đích xác có hai chương Vệ Trường Phong dành riêng truyền tấn phù, vừa lúc phương tiện nàng làm việc. Hết thảy đều ở đây kế hoạch bên trong. Ngoại giới linh khí bị hấp thu đi vào thể, khô cằn kinh mạch rốt cuộc có dịu đi, linh lực một tia tăng trưởng, Hà Miêu Miêu lúc này mới có khí lực, đem chảo cháy khét đầu người tay có hơi buông ra. Giáp nhất giữ tợn biểu tình còn chưa toàn thu, trong mắt lại có hoảng sợ, Hà Miêu Miêu vừa thấy liền biết, hắn nhớ nàng, nhớ năm đó bị nhốt tại hắc lao, lại trốn thoát biến mất tiểu nữ tu. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một cách chưa bao giờ để ở trong lòng luyện khí độc chiếm, lại 20 năm sau trở thành thu gặt tính mạng hắn chi nhân. Cháy đen đầu người tại nho nhỏ đồng phủ lăn mấy vòng, bị trận pháp chống đỡ vẫn chưa rơi ra ngoài, Hà Miêu Miêu vẫn lên trong cơ thể ảm đạm dị hỏa, chỉ sợi tóc phẩm chất, liền đem giáp nhất cuối cùng một bộ phận triệt để hóa thành tro tàn. Hà Miêu Miêu ngồi xếp bằng ở cửa đồng, dựa vào thạch bích đem giáp nhất trên người 10 cái trung phẩm linh thạch, 10.000 xuống phẩm linh thạch cất vào chính mình chứ vật túi, mới nhìn hướng Trường Phong Sơn phương hướng. Thẳng đến nàng linh lực thức hải khôi phục lại cực hạn, mới gặp ba đạo linh quang tại bầu trời đêm chợt lói tức qua, nàng nhíu chặt mày lúc này mới buông lòng mở ra. Vẫn là mắc câu. Lão Chu, gia chủ cùng trưởng lão đây là đi chỗ nào đâu? Ta hắn nương chỗ nào biết? Thủ của ngươi đỉnh núi đi. Thích. Này hắc lao có cái gì tốt thủ, bên trong đều là chút nguyễn chân tôm, ngay cả cái nhân dạng đều không có. Lại nói bên trong nhiều như vậy phệ tâm sâu, ai còn dám không muốn mạng ầm ý cái động tính đi ra bất thành. Ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Gia chủ trưởng lão đều đi, lão tử muốn đi ra ngoài uống hoa tửu. Chính ngươi canh chừng đi. Ai ai ai, lão Chu, ta cũng muốn đi. Ta đi trước, nửa đêm đổi ngươi. Vậy ngươi nhanh lên nhi. Đã từng là Hạc Sơn phái đan phong chi địa, nay ở mặt ngoài như cũ trồng linh thực, nội bộ đại điện dưới lại bị sáng lập thành hắc lao, cùng năm đó hóa tuyển thành phủ thành chủ trung cơ hồ không có khác biệt. Ngồi ở đỉnh núi khẩu trấn thủ trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mắt thấy nên cùng mình cùng nhau gác đêm cùng dai rời đi, phiền muộn gắt một cái, mới lấy ra một mai ngọc giản chán đến chết lật xem. Ban đêm gió núi tiệm lạnh, ánh trăng bị mây đen che khuất, đỉnh núi khẩu có vẻ vừa đen lại lãnh, nhường thủ đỉnh núi tu sĩ càng thêm không kiên nhẫn, hướng tới chủ phong phương hướng đưa mắt nhìn, lại nhìn một chút đóng chặt đại điện, cuối cùng vẫn còn tế xuất phi kiếm, hóa làm linh quang phiêu nhiên rời đi. Dưới màn đêm ngọn núi trung chỉ có ngẫu nhiên truyền đến ú ú tiếng gió, thẳng đến chén trà nhỏ sau mới có sột soạt thanh âm từ đỉnh núi hậu cầu treo bên cạnh trong bụi cỏ truyền ra. Hà Miêu Miêu đổi một thân màu đen áo ngắn, tuy không phải phòng ngự pháp khí, lại có thể nhường hành động càng thêm nhẹ nhàng linh mẫn. Nàng đối đan phong địa hình lý giải cũng không so bất luận kẻ nào thiếu. Một đường thuận lợi đi đến đại điện trước, lại bị nặng nề cửa điện khó ở, chậm chạp không biết nên như thế nào xuống tay. Như nổ tung vài món pháp khí nổ tung ngược lại là có thể làm, nhưng động tính quá lớn, lại sẽ dẫn người tới xem xét. Nếu là động tác nhanh cứu người ngược lại là tới kịp, khả bên trong phệ tâm sâu không thể kinh động, bằng không bên trong bị quan sở hữu tu sĩ đều muốn bị cắn nuốt không còn. Làm sao được? Làm sao được? Hà Miêu Miêu có chút nôn nóng. Về gia trưởng chữ lót phong, sương, vụ, mưa, vui, năm tên kim đan kỳ trước kia đóng một cái vệ trường nhạc, sau lại chết một cái vệ trường vũ, nay thêm thường như yên cũng chỉ thừa lại bốn người, thật vất vả dẫn ba, chính là tốt nhất làm việc thời cơ. Vốn tưởng rằng muốn giải quyết trấn thủ tu sĩ, kết quả vận khí tốt, chính bọn họ liền rời đi. Khả nhiều nhất sau nửa đêm, hai người kia đều muốn trở về, lại nghĩ có hành động sẽ trễ. Bất kể. Dùng dị hỏa thử xem. Dị hỏa tại chiến giáp nhất thì đã tiêu hao có chút quá mức, giờ phút này chỉ có thể tế xuất tiểu tiểu một đoàn, ở trước cửa thong thả tướng môn hóa thành một tích tích từng cỗ sền sệt chất lỏng. Đại điện bốn vách tường cùng cửa sổ đều có trận pháp, Hà Miêu Miêu không dám đi động. Chỉ có đại môn không bố trí trận pháp. Lại là do vài loại cực kỳ chắc chắn kim hệ linh quặng luyện chế mà thành. Nhanh lên nhi. Lại mau chút nhi. Hà Miêu Miêu không ngừng mặc niệm thần thức cảnh giới chung quanh, hận không thể đem linh lực toàn bộ rót vào dị hỏa bên trong. Nghĩ đến đời một hồi vô cùng có khả năng gặp gỡ đuổi bắt, mới hơi chút tỉnh táo lại, vẫn chưa xúc động bốn phía lãng phí. Nặng nề môn tại dị hỏa thiêu đốt xuống. Dần dần hiện ra một cái lớn chừng quả đấm đồng, Hà Miêu Miêu thấy thế trong lòng vui vẻ, nhanh chóng nuốt xuống hai viên hồi linh đan, khống chế được dị hỏa ở trong đồng không ngừng hỏa viên tuần hoàn. Cửa đồng càng lúc càng lớn, dị hỏa lại càng ngày càng ảm đạm, Hà Miêu Miêu không dám trễ nay, nếu là tiêu hao đến nhất định bộ, dị hỏa sẽ lâm vào ngủ say tu dưỡng trạng thái, đến thời điểm tình thế sẽ càng thêm bất lợi. Nàng quyết đoán đem dị hỏa thu hồi đan điền, dùng tự thân hỏa thuộc tính linh lực tẩm bổ chén trà nhỏ thời gian, mới lại tế xuất tiếp tục thiêu đốt. Chỉnh chỉnh nửa canh giờ, nặng nề môn rốt cuộc bị đốt ra một cái cao bằng nửa người đồng, Hà Miu Miu nhanh chóng nuốt tiếp theo viên hồi linh đan, cúi thấp người một nhảy, rốt cuộc tiến vào đến quen thuộc trong đại điện. Trong điện như cũ đặt kia khẩu phong cách cổ xưa dược đỉnh, chỉ linh quang càng thêm ảm đạm, cách triệt để phai mờ đã muốn không xa. Hà Miu Miu thần thức vừa động, tại thân đỉnh thượng tìm đến khởi động nhập khẩu tiểu tiểu lộ ra, có hơi đi xuống nhấn một cái, liền gặp đại đỉnh rung động không thôi, phát ra từng trận bạch quang, hướng tới phía dưới hõm vào. Nhập khẩu vừa ra, nàng lập tức lắc mình tiến vào trong đó. Lúc này phòng tối đã muốn so năm đó tàng đan dược địa phương, không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Từng đạo đen sam một cửa lao thẳng tắp kéo dài đến ánh mắt nhìn không thấy trong bóng tối, thần thức đảo qua tài năng nhìn đến, nơi này cùng sở hữu 88 phòng giam. Đen sam một môn cũng không ngăn cách phía ngoài ánh mắt, nàng từng gian đi qua, thần thức tham đi vào trong đó, tìm hơn 30 tại đều chưa từng phát hiện bản thân tung tích. Sắp đi đến đầu thì nàng mới bỗng nhiên cảm giác được hai cổ quen thuộc khí tức, đang tại đếm ngược thứ hai thứ ba tại bên trong. Miu Miu, Mộc Hà, đừng lãng phí khí lực, nàng không ở nơi này. Không, không, là Miu Miu, là của nàng thần thức. Làm sao có thể chứ? Mộc Hà, ngươi. Hà Miu Miu nghe được hai người thanh âm, trong mắt nhiệt lệ rốt cuộc nhìn không được rơi xuống. Dì hỏa chợt lóe chui vào đen sam một môn, một bên thiêu đốt, một bên nức nở nói. Là ta. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Cứu người. Hà Miu Miu. Thật là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Lý Tiểu Giang khàn khàn mệt mỏi thanh âm bỗng nhiên đề cao, kinh hỉ kích động, khó có thể tin, tại thiết thực cảm nhận được kia quen thuộc khí tức thì mới nhìn không được bắt lấy hắc sa cửa gỗ, nín thở chậm đợi giải cứu. Miu Miu! Ô ô! Bạch Mộc Hà bỗng cảm thấy đáp lời bản thân, dựng đứng nhiều năm kiên cường nháy mắt sụp đổ, hồi ức cùng hiện thực hỗn hợp, thân xác cùng tâm linh đau đớn, nhường nàng rốt cuộc nức nở lên tiếng. Bọn họ nhỏ bé yếu ớt thanh âm cố ý thả thấp, không dám kinh động nhà tù chung phệ tâm sâu. Hà Miu Miu thấy bọn họ một cái chặt bắt một hàng rào mới có thể đứng vững, một cái té trên mặt đất khó có thể đứng dậy, chỉ cảm thấy nhiều tiếng lọt vào tai, mỗi một cái thống khổ hô hấp đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Nhanh! Lại đợi một lát. Cửa gỗ đã muốn thiêu đốt một nửa, lúc này không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nhanh chóng thu hồi cảm khái, thu hồi muốn rơi lệ tâm, thu hồi đối vệ ra phẫn hận, chuyên chú khống chế dì hỏa, chia ra làm nhị không ngừng thiêu đốt. Thanh nhiên cuồn cuộn mà ra, cháy khét gay mũi, hương vị rất nhanh truyền khắp toàn bộ hắc lao, xuyên qua cửa gấu ngăn cách trận pháp, đưa tới mọi người chú ý. Tiểu bối, cứu ta ra ngoài tất có thâm tạ. Cuối cùng một gian nhà tù trung truyền đến nam tu vô tình tự phập phồng thanh âm. Hắn như là bị nhốt lâu lắm, thanh âm đã muốn khàn khàn được không giống người. Ngươi chính là vệ trường nhạc. Hà Miu Miu thần thức tác động dị hỏa không ngừng, có hơi quay đầu nhìn về phía kia phòng giam, người ở bên trong tóc lộn xộn phiêu tán, quần áo tả tơi, da thịt lật lên, từ vai đến chân đều bị tuyệt linh dây trói lại, kim đan trung kỳ tu vi đã thành bài trí. Cứu ta ra ngoài, lấy các ngươi trúc cơ kỳ tu vi. Không có khả năng né ra đuổi giết. Hắn vẫn chưa trực tiếp đáp lời, nửa kéo thân mình đi đến cửa gỗ trước, ý đồ thò đầu ra trận pháp, thấy rõ Hà Miu Miu bộ dáng. Khả cửa lao ngăn cách bên trong hướng ra phía ngoài tham ánh mắt cùng thần thức, vô luận hắn như thế nào liều mạng, đều chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Như Hà Miu Miu không cố ý lộ ra thần thức tiến vào nhà tù, vệ trường nhạc ngay cả của nàng tu vi cảnh giới đều cảm thụ không ra đến. Ta với ngươi không nhận thức, dựa vào cái gì cứu ngươi? Về phần đuổi giết. Ha ha! Vệ trường phong tốt nhất tự mình tiến đến mới tốt. Hà Miu Miu giọng điệu tự nhiên tùy ý, kỳ thực đã sớm liền hạ quyết tâm, muốn đem hắc lao người toàn bộ thả ra ngoài. Làm cho phệ tâm sâu cũng đi theo mọi người bay ra, tại vệ ra ầm ý ra đại loạn. Phía trước những kia luyện khí trúc cơ kỳ không cần quá mức đề phòng, nhưng đối với kim đan kỳ vệ trường nhạc, nàng chuẩn bị trước hảo hảo áp chế một phen, được tâm ma thể cam đoan lại nói. Ngươi! Về Trường Nhạc một trận khổ xuyến, giọng điệu rốt cuộc có phập phồng, bắt đầu mang ra khỏi vài phần nôn nóng, đều nói cứu ta ra ngoài có thâm tạ. Ta nói là làm. Thiếu nói vô nghĩa. Đừng chậm trễ ta thời gian. Thấy hắn còn không muốn tự giác đưa ra tâm ma thể, Hà Miêu Miêu cũng lười lại đáp lời, tùy ý hắn tại nhà tù không ngừng khẩn cầu uy hiếp. Vệ Trường Nhạc khàn khàn thanh âm theo lưỡng đạo cửa gỗ bị thiêu hủy hạ nhiên đình chỉ. Tối tăm nhà tù chung, Lý Tiểu Giang trước kéo trầm trọng thân thể đi ra, nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu nhìn hồi lâu, mới kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, cùng nàng cùng nhau xoay người đi đỡ Bạch Mộc Hà. Mộc Hà trước uống thuốc luyện hóa, ta đi thiêu hủy cái khác cửa lao. Miêu Miêu! Miêu Miêu! Thật là ngươi! Bạch Mộc Hà bị ăn xuống đan dược hậu còn không chịu chớp mắt nhìn kia trương quen thuộc mặt, an ủi hồi lâu mới rốt cuộc nhắm mắt lại ngồi xếp bằng xuống dưới, luyện hóa khởi hồi linh chữa thương đan dược. Lý Tiểu Giang tái nhợt phát xanh trên mặt, rốt cuộc có vài phần thoải mái, hướng Hà Miêu Miêu gật gật đầu ý bảo hậu cũng ngồi ở một bên từ từ nhắm hai mắt, nhanh chóng khôi phục khởi lên. Hà Miêu Miêu lại tế xuất dị hỏa chia làm 48 ti. Tuy rằng thong thả, lại là giờ phút này an toàn nhất thực hiện, so một gian cứu người bị trước ra tới tu sĩ nhìn đến gì hỏa muốn cường. Chỉnh chỉnh một cái nửa canh giờ, nàng mới đưa sở hữu quan có tu sĩ cửa lao đồng thời thiêu hủy. Luyện khí kỳ 38, trúc cơ sơ kỳ 5 người, trung kỳ 5 người. Mỗi người trên mặt đều mang theo kinh sợ, chậm hồi lâu mới từ giải ra trung tỉnh táo lại. Những tu sĩ này phản ứng kịp hậu, phần mình thấp giọng nói tạ không ngừng theo sau lập tức ngồi xếp bằng một bên, chưa bao giờ bị bắt đi trong túi đựng đồ lấy ra đan dược, đã tỏa luyện hóa khởi lên. Bọn họ bên trong phần lớn là bị Tầm Phương Sử mang về cung vệ Trường Phong tìm niềm vui tiêu khiển mỹ mạo tu sĩ, còn có một tiểu bộ phận là làm tức giận về ra, giống như Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà bình thường thời khắc đều muốn tao đến cực hình lăng ngược. Những này người xa lạ trên mặt trừ đối Hà Miêu Miêu ba người cảm kích còn có mãnh liệt hận ý cùng sát khí. Đợi cho tất cả mọi người khôi phục hoàn tất, mới nghe được cuối cùng một gian nhà tù trung truyền đến vệ Trường Nhạc chịu thua thanh âm. Tiểu bối, ta phát hạ tâm ma thể, ngươi lại cứu ta ra ngoài như thế nào? Ta đã bị đoạt đi về họ, không thể lại xem như vệ gia người. Ta đối vệ gia, không thể so các ngươi hận thiếu. Hà Miêu Miêu nhìn bên người mọi người, bọn họ đều không có lên tiếng, Lý Tiểu Giang cùng Bạch Mộc Hà cũng chỉ nâng nhau, hướng nàng gật đầu mỉm cười, chỉ chờ chính nàng quyết định. Ngươi thề không thể gây thương hại chúng ta, còn muốn giúp ta kích sát về Trường Phong, cũng cam đoan sự hậu sẽ không lấy bất cứ nào hình thức hại ta. Cuối cùng, còn phải vô điều kiện giúp ta một việc. Hành hành hành, ngươi nói cái gì đều được. Vệ Trường Nhạc không chút do dự phát xong tâm ma thể, mọi người bao gồm Hà Miêu Miêu cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi đi ra ngoài trước đề phòng, ta ở đây tổn hại cửa gỗ, ra ngoài thời điểm mới tốt kinh động phệ tâm sâu. Phía ngoài môn không lớn, như đều chen ở bên trong, khó có thể chạy trốn. Mọi người nghe được lời ấy, không chút do dự ôm quyền thi lễ, tay chân rón rén từ xuất khẩu nhảy đi lên. Hắc lao chỉ còn lại có Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà thì Hà Miêu Miêu mới tế xuất dị hỏa thiêu đốt khởi cuối cùng một gian cửa lao. Đây là Lý Tiểu Giang lúc này mới chú ý tới Hoàng Diễm, trong lòng cả kinh, bước chân một chuyển nháy mắt tới chỗ cửa ra, sợ bị người bên ngoài nhìn thấy, ngươi thật đúng là lớn mật. Bạch Mộc Hà tâm tự khôi phục, động tác cũng không chậm, đứng sau lưng Hà Miêu Miêu bày ra trận pháp, ý đồ đem dị hỏa liên quan họ bản thân khí tức toàn bộ che lấp khởi lên. Miêu Miêu, đừng nóng vội, tỉnh chút linh lực. Tỉnh cái gì tỉnh? Cứu ta sau khi rời khỏi đây, sẽ còn làm cho các ngươi không chết được. Lại mau chút nhi. Bạch Mộc Hà nhất thời bất mãn, thấp giọng hướng tới cửa lao oán giận vài câu, thằng tức giận đến vệ Trường Nhạc muốn mắng to, lại không dám thả cao giọng thanh âm. Hảo! Ngươi đi ra! Hai người ngây thơ cãi nhau tại, Hà Miêu Miêu đã đem cửa gỗ thiêu hủy, dì hỏa nháy mắt thu hồi đan điền, một tia khí tức đều chưa từng tiết lộ. Vệ Trường Nhạc hai chân bị trói, chỉ có thể từ hắc ám nhà tù chung, một nhảy nhảy dựng bắn ra, dơ bẩn bẩn trên mặt tràn đầy buồn bực, nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, mới hừ nhẹ một tiếng hướng tới lối vào nhảy đi. Hà Miêu Miêu giữ chặt Bạch Mộc Hà lạnh lẽo tay, song song đi theo tại hậu, đãi mọi người ra cửa điện ẩn nấp khởi lên, nàng mới ném ra một kiện pháp khí tiến vào hắc lao. Rơi xuống đất loảng xoảng làm thanh âm, vẫn chưa bừng tỉnh sở hữu phệ tâm sâu, nhưng theo Hà Miêu Miêu nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, pháp khí linh khí chung quanh lưu cũng bắt đầu hỗn loạn khởi lên. Oanh! Nổ vang cơ hồ truyền khắp toàn bộ Trường Phong Sơn, ngay sau đó liền là đại lượng linh sâu chớp động cánh vù vù, Hà Miêu Miêu xem cũng không dám nhìn nhiều một chút, lập tức chui ra cửa điện, mang theo mọi người cùng nhau hướng đỉnh núi hậu cầu treo chạy như bay mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Trốn thoát Trường Phong Sơn. Thanh hắc loang lổ, không có một ngọn cỏ núi hoang trung, dựng đứng một khối nơi khác ở càng thêm quái dị thạch cọc. Vệ Trường Phong đứng ở trước nhất, đi theo phía sau không hiểu ra sao Vệ Trường Vũ, Vệ Trường Sương, hoàn toàn không biết Dạ Hành đến tận đây là vì cái gì. Đại ca, bên dưới nơi này là của ai di phủ? Chúng ta là đi lấy bảo sao? Vệ Trường Vũ thấy hắn thật lâu bất động, vẫn là nhìn không được thử hỏi lên tiếng. Ngọc cốt tiên tử. Vệ Trường Phong vòng quanh thạch cọc xảo qua một vòng, vẫn chưa vội vã đánh vỡ này đơn sơ trận pháp, mà là tính tâm cảm thụ được chung quanh khí tức, lộ ra thần thức không ngừng chui xuống. Ngọc cốt tiên tử. Gia chủ, nàng. Của nàng di phủ cũng không có cái gì thứ tốt à, chúng ta tới chỗ này làm cái gì? Vệ Trường Sương vẻ mặt mạc xanh tiến lên vài bước sờ sờ thạch cọc, linh lực chấn động liền đem trận pháp triệt để phá vỡ. Thật sự không được, tự ta vào đi thôi, gia chủ, trưởng lão, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Vệ Trường Phong liếc nhìn hắn một cái, vẫn chưa trách tội hắn tự hành động tác, chỉ khẽ gật đầu, nhìn hắn chui vào trong bóng tối. Trường Vũ, ngươi cũng đi. Đại ca, này trúc cơ kỳ di phủ. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Vệ Trường Vũ bất mãn trong lòng càng sâu, ám đạo chính mình nay cũng là kết đan viên mãn, khả Vệ Trường Phong đãi hắn vẫn là giống như cấp dưới cách trước mặt người khác người hậu đều thường xuyên cho hắn xấu hổ. Trong lòng nghẹn khuất, nhưng hắn trên mặt lại mảy may không dám hiển lộ, cung kính khom lưng ôm quyền hành một lễ, mới nhảy xuống tối như mực nhập khẩu, biến mất tại trong thông đạo. Thạch cọp tại hai người sau khi tiến vào chậm rãi phục hồi như cũ, Vệ Trường Phong thân hình một đạm theo sau nhập vào hắc ám triệt để biến mất không thấy. Nhanh! Luyện khí kỳ lui về phía sau. Trúc cơ kỳ công kích. Vệ Trường Nhạc tiếng hô đem một đoàn loạn ma mọi người chấn đến mức triệt để tỉnh táo lại. Luyện khí kỳ tốc tốc hướng hậu bay ngược đồng thời không ngừng từ chữ vật túi lấy ra cuối cùng phù lục. Hướng giữa không trung bắn nhanh, không ngừng nhiễu loạn về ra mọi người. Trúc cơ kỳ mọi người trong tay pháp khí ra hết, nổi tại giữa không trung điên cuồng công kích, chiên sáng linh quang nhuộm thấu ban đêm, liều mạng đấu pháp nhường truy binh cũng có chút kinh sợ. Hà Miêu Miêu thần thức tật động, dắt toái tinh hóa thành cửu bính đoàn kiếm, ở giữa không trung nhanh chóng chui tới chui lui. Phối hợp gần người công kích tu sĩ từ một nơi bí mật gần đó không ngừng thả ra một kích chí mệnh. Lý Tiểu Giang pháp khí vẫn là linh đỉnh to lớn thân đỉnh ở không trung lượn vòng tản mát ra linh lực áp chế được đúng phương linh lực đình trệ chát động tác chậm chạp. Bạch Mộc Hà tiền phương một thanh cao bằng nửa người loan đao không ngừng vung ra mạnh mẽ dòng khí nhường vệ ra mọi người khó có thể tới gần này phương trận doanh. Còn lại 10 tên trúc cơ kỳ đều phần mình sử ra giữ nhà bản lĩnh, một bên phối hợp bên người tu sĩ, một bên liều mạng công kích đối phương. Về ra trúc cơ kỳ gặp gia chủ, trưởng lão chậm chạp không đến, trong lòng đã có e ngại, huống chi trời cao chiến trường, ai thắng ai thua thật sự quá mức rõ rệt, làm cho bọn họ dần dần tâm sinh thối ý. Về Trường Nhạc đạp trên siêu phẩm phi kiếm bên trên, động tác nhẹ nhàng linh mẫn, cuốn lấy duy nhất kim đan tu sĩ Thường Như Yên. Hai người đều là trung kỳ, Thường Như Yên lại bởi thường niên chờ ở vệ gia không ra, thực lực cực kỳ thấp, pháp khí tinh mỹ, lại không cách nào phát huy ra quá lớn uy lực, bất quá hơn 10 chiêu dưới, liền không thể lại ứng đối thủ nhỏ tại đấu pháp trung lăn lộn Về Trường Nhạc. Về Trường Nhạc, ngươi quả thật muốn phản tục. Thường Như Yên ngoài mạnh trong yếu, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, hô to thanh âm mang theo run rẩy, căn bản chấn nhiếp không chủ bất luận kẻ nào. Về Trường Nhạc trên đầu phù giảng pháp bảo linh quang sáng choang, trên mặt tràn đầy tà tứ ý cười, trả thù khoái cảm thậm chí làm cho hắn thực lực càng ngày càng mạnh, ta bị đoạt về họ, chẳng lẽ ngươi không biết? Phản tục. Ha ha ha ha ha, về gia phủ ta trước đây, ta liền tính phản tục lại như thế nào? Đi chết đi. Về Trường Nhạc bản mệnh pháp bảo, nháy mắt phát ra cực kỳ chói mắt linh quang, ở không trung tạo thành to lớn phiền phức phù văn, trong chớp mắt oanh đến Thường Như Yên trước mặt, chỉ trong nháy mắt, liền đem này nổ hôi phi yên diệt kim đan triệt để vỡ vụn thành khối. Phía dưới trúc cơ tu sĩ, không một không bị này uy áp chấn trụ, hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Thẳng đến hắn thu hồi pháp bảo, về ra mọi người mới nơm nớp lo sợ lui về phía sau, không bao giờ dám tiến lên nửa bước. Đi! Về Trường Nhạc vẫn chưa lãng phí thời gian giết chết thấp giai cùng tộc, mà là mang theo một đám hắc lao tu sĩ, nhanh chóng hướng tới ngoài núi bước vào. Bọn họ vừa mới rời đi một lát, Trường Phong Sơn thượng liền truyền đến từng trận thép chói tai cùng với linh sâu tứ lướt ông Minh Chi Thanh. Lao ra hắc lao các tu sĩ, vẫn chưa như vậy tách ra, từ trúc cơ kỳ cùng với Về Trường Nhạc, phần mình mang theo vài danh luyện khí kỳ, hướng tới Ngọc Sơn hăng hái phi hành. Luyện khí tu sĩ tại đấu pháp trung ngã xuống 18 người, còn lại 20 người, tại kế tiếp muốn đối mặt sự kiện chung, không dậy được bất cứ tác dụng gì, vì thế bị Hà Miêu Miêu hảo nói khuyên bảo mà phân tán rời đi. Còn lại ngay cả Hà Miêu Miêu ba người ở bên trong 13 trúc cơ kỳ, từ Về Trường Nhạc mang theo tiến vào Ngọc Sơn trong vây tìm đến thích hợp bí ẩn, ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, thương nghị kế hoạch kế tiếp. Chư vị đạo hữu, ta cùng với ta hai vị bạn thân, còn có vị này Trường Nhạc tiền bối, đều đối Về gia hận thấu xương, tất nhiên muốn có một hồi đại chiến. Như chư vị không muốn tham dự trong đó, tự hành rời đi có thể. Bất quá! Kính xin chư vị nhớ hôm nay dắt tay một trận chiến, không cần bại lộ ta chờ hành tung. Hà Miêu Miêu vừa dứt lời, liền nghe được một danh nữ tu căm giận mở miệng. Đạo hữu đại nghĩa, nhưng ta chờ cùng Về gia cũng có không cùng đổi ngày chi thủ. Ta chính là chết, cũng muốn chết tại báo thù đấu pháp chung. Đối. Ta chờ liên hợp đến tổng có thể quả xuống về kẻ trộm một lớp ra. Không sai. Ta cũng không đi. Mười tên tu sĩ không một người chịu như vậy rời đi, Hà Miêu Miêu thấy thế cũng không lên tiếng nữa. Nàng vốn là có nắm chắc kích sát Về Trường Phong, hơn nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ cộng thêm một cái kim đan trung kỳ, hoàn toàn là ngoài ý muốn chi thích, chỉ cần làm việc cẩn thận thích đáng căn bản không sẽ có người vì vậy mà chết. Kế hoạch của ngươi, nói ra nghe một chút. Về Trường Nhạc bình tĩnh đánh gãy mọi người tỏ thái độ. Nhìn Hà Miêu Miêu bình tĩnh thần sắc, rất tưởng nghe một chút nàng có biện pháp nào. Hắn đang cùng Thường Như Yên đấu pháp khi mới phản ứng được trước mắt tiểu nữ tu, chỉ sợ từ sớm liền nghĩ biện pháp, đem Về Trường Phong, Về Trường Vụ, Về Trường Xương cho đi. Làm trúc cơ sơ kỳ có thể làm được bước này cũng là có thể làm cho hắn con mắt tướng đãi. Dẫn đến Về Trường Phong không khó. Ta chỗ này có dành riêng cho hắn truyền tấn phù, chỉ cần bố trí hảo trận pháp, chuẩn bị tốt tác chiến, liền có thể nhất cử giết chết. Bất quá! Về Trường Vũ cùng Về Trường Xương ngược lại là phiền toái. Ngươi từ đâu tới dành riêng truyền tấn phù? Về Trường Nhạc có chút kinh ngạc, Về Trường Phong cũng không phải là tùy ý loạn cho truyền tấn phù người. Giết giáp nhất tại chữ vật túi tìm được. Hà Miêu Miêu không nghĩ nói thêm người này, nơi này một nửa tu sĩ đều là bị hắn mạnh mẽ bắt đến, mỗi đàm cùng một lần, liền sẽ làm cho bọn họ chuyện thương tâm của mở ra. Vài danh tu sĩ lại không giống nàng suy nghĩ, chỉ mừng đến nhìn không được rơi lệ, Lý Tiểu Giang cùng mấy người còn lại hô to giết được tốt. Bạch Mộc Hà chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo Hà Miêu Miêu tay. Trong lúc nhất thời, những này chịu quá khốn khổ tu sĩ tại, không khí trở nên càng thêm hòa hợp. Vài danh bị bắt đến tu sĩ, hướng tới Hà Miêu Miêu bái tạ khách khí một phen, mới bị vệ trường nhạc phất tay đánh gãy tiếp thương thảo khởi dẫn địch chi sự đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Bản thân. Sơ Dương xuyên qua nặng nề tầng mây ở không trung lộ nửa cách đầu, nhưng Trung Ngọc Phương Bắc trên núi hoang, lại thấu không ra nửa điểm ánh nắng, chỉ có hôn ám mông lung sương mù, hỗn hợp tại thanh hắc loang lổ quái thạch ở giữa. Vệ Trường Phong ở đây ẩn nặc một đêm, lại từ đầu đến cuối không đợi được Vệ Trường Vũ, Vệ Trường Sương hai người. Hắn lúc này mới có loại tình thế không hề bị hắn khống chế cảm giác vô lực. Từ thu được kia chương khiêu khích truyền tấn phù bắt đầu tựa hồ liền có một chương tay, nắm hắn tâm tư kéo hắn từng bước đi về phía trước. Cuối cùng sẽ hướng đi cảm bẫy, đây là hắn đã sớm kết luận. Khả hai danh kết đan viên mãn, một danh kết đan trung kỳ, cái gì cảm bẫy hắn không dám sấm. Bất quá trước mắt trúc cơ kỳ di phủ ngược lại là làm cho hắn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Nhiều năm qua, vệ gia thậm chí còn lính nam đều bị hắn một tay nắm giữ, hắn cơ hồ từ trước đến nay không sẽ có không có đầu mối chi sự. Chẳng sợ ngũ hành linh vật chưa từng tìm đến, nhưng hắn làm việc đại phương hướng ít nhất là chính xác. Nhưng này di phủ, không phải là xuất khẩu tại mặt khác một chỗ. Hai người kia dù có thế nào cũng nên từ phương xa chạy về mới đúng. Vệ Trường Phong thần thức xuyên qua tầng mây thẳng đến trời cao bên trong thấy sắc trời đã muốn không sớm, lúc này mới có chút không kiên nhẫn phất tay đánh tan thạch cọc, chuẩn bị tự mình hạ mình xuống di phủ xem. Cho nên, ngươi không có ở di phủ bố trí cái gì. Vệ Trường Nhạc không biết nên khóc hay nên cười, tại Hà Miêu Miêu nói ra nàng đem vệ ra mấy người dẫn đi Trung Ngọc Sơn thì hắn còn tưởng rằng kia Ngọc Cốt tiên tử di phủ có cái gì đoạt mệnh cơ quan, kết quả nàng lại nói bên trong không có gì cả. Ta có thể bố trí cái gì? Chuyện xong tấn dẫn dắt rời đi người, ta liền phải đi Hắc Lao, nơi đó có thời gian đi Trung Ngọc Sơn. Lại nói, Vệ Trường Phong mang theo hai cái kết đan kỳ. Ta làm gì lãng phí tinh lực? Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao được? Vệ Trường Nhạc lệch dựa vào phía sau linh mục cả lơ phất phơ bộ dáng, dần dần cùng năm đó trùng hợp. Hà Miêu Miêu càng xem càng cảm thấy quen thuộc, hồi tưởng nửa ngày mới nhớ đến, người này thân hình thanh âm đều cùng Phục Long Thành ngoài nhặt tiện nghi tu sĩ giống nhau như đúc. Năm đó quả thật là vệ ra được chứ vật túi. Tuy nói nàng vẫn như thế suy đoán, khả chưa bao giờ tìm đến qua thiết thực chứng cứ, cho tới bây giờ mới quả thật xác định, Phục Long Thành một trận chiến quả thật là Vệ Trường Phong đã sớm thiết kế tốt đại tuồng. Chỉ tiếc phá giới châu, sớm đã bị Niên U Lan từ Ngô Thiên Lâm trên tay lừa đi, không biết tàng đến cái gì bí ẩn đất an toàn. Ăn, hỏi ngươi nói đâu? Vệ Trường Nhạc thấy nàng nhìn mình chằm chằm nửa ngày, toàn thân cũng không được tự nhiên, nhìn không được lớn tiếng cắt đứt của nàng trầm tư. Hà Miêu Miêu dứt bỏ năm xưa chuyện cũ, cũng không để ý tới phát hạ tâm ma thề, sẽ không làm thương tổn nhóm người mình Vệ Trường Phong, mà là quay đầu nhìn về Lý Tiểu Giang nói. Ngươi nơi đó nhưng có Vệ Trường Vũ truyền tấn phù. Còn có một chương, muốn nói những gì? Lý Tiểu Giang đã từ đột nhiên gặp Hà Miêu Miêu vui sướng trung tỉnh táo lại, nghe được nàng đặt câu hỏi lập tức lấy ra truyền tấn phù, không có nửa điểm chần chờ. Liền nói, Vệ Trường Phong lấy hai người các ngươi kim đan ước hẹn đổi ta trong tay hai kiện bảo vật, nay ta cho ngươi đồng dạng bảo vật, chỉ cầu Vệ Trường Phong một người kim đan. Mọi người chung quanh nghe được không hiểu ra sao, chỉ có Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà cùng với nửa biết bán giải Vệ Trường Nhạc, đại khái biết được Hà Miêu Miêu trong miệng bảo vật là vật gì. Hào, phát ra ngoài. Trước chờ ba người bọn hắn nội chiến một trận, đãi Vệ Trường Phong trở về, lại truyền tấn dẫn hắn ra Trường Phong Sơn. Hà Miêu Miêu biết lấy Vệ Trường Phong thực lực tuyệt không có khả năng chết tại kia hai người thủ hạ, bất quá đợi đến hắn thủ thương, nhóm người mình làm việc sẽ càng thêm tiện lợi. Đãi hắn trở lại Trường Phong Sơn, phát hiện Vệ gia bị hủy, Thường Như Yên ngã xuống, Hắc Lao chi nhân toàn bộ bị thả chạy, tự nhiên sẽ lửa giận công tâm, hận không thể giết chết người giật dây, đến lúc đó dẫn hắn xuất hiện quả thực dễ như trở bàn tay. Trung quy nàng chưa bao giờ giấu riêng tu vi của mình, chỉ tại trúc cơ, Vệ Trường Phong chẳng sợ thủ thương cũng sẽ không đem thấp giai tu sĩ để vào mắt. Miêu miêu, chúng ta tại vùng núi đi một chút đi. Bạch Mộc Hà thật sự có rất lắm lời muốn nói, nhưng trong này người nhiều, rất nhiều chuyện nàng không dễ làm người xa lạ mở miệng hỏi. Hảo. Hà miêu miêu biết của nàng nghi hoặc, chỉ tiếc chẳng sợ tại không người chi địa, có một số việc nàng cũng vô pháp nói ra khỏi miệng. Ta cũng phải đi. Lý Tiểu Giang thấy hai người đứng dậy, sợ mình bị hạ xuống, đuổi theo sát trước, cùng hai người cùng hướng đi xa hơn một chút vách núi dưới. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang hợp lực bày ra trận pháp hậu, mới nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu nhìn thoáng qua lại một chút, đối diện hồi lâu mới từ Lý Tiểu Giang hỏi lên. Ngươi mấy năm nay, đến tột cùng đi nơi nào? Ta không thể nói. Vì cái gì không thể nói? Ngươi không biết chúng ta năm đó có bao nhiêu sốt ruột. Nếu không phải mày liên tâm trận còn ngươi nữa sống cảm ứng, Mộc Hà đều muốn hỏng mất. Ta biết các ngươi lo lắng. Hà Miêu Miêu nói xong trầm mặt, thẳng đến hắn tỉnh táo lại, mới nói tiếp. Ta không thể nói ta đến cùng ở đâu nhi, nhưng các ngươi nếu có thể phân tích được đúng, ta liền có thể thừa nhận. Hà Miêu Miêu phát xuống tâm ma thề thật sự không có lỗ hổng có thể chui, năm đó Tương Mộc Lâm đến từ ngoại giới cũng là do nàng tự hành đoán ra đi hỏi. Chẳng lẽ ngươi bị truyền tống đến ngoại giới? Bạch Mộc Hà tinh tế hồi tưởng năm đó tại Thông Huyền Động Thiên Trung cuối cùng từng màn, cùng với cảm ứng được đến Hà Miêu Miêu còn sống, lại cảm ứng không đến bất cứ nào phương vị liên tâm trận, bài xuất hết thảy không có khả năng, cuối cùng câu trả lời lại kỳ dị cũng chỉ có thể là chân tướng, là quả thật. Lý Tiểu Giang phát hiện mình thanh âm có chút cao, xoay chuyển trầm thấp mới lại kinh ngạc mà vội vàng hỏi. Ngoại giới như thế nào? Thanh lang giới rốt cuộc là sao thế này? Ta không thể nói. Hà Miêu Miêu nhìn hai người chờ mong ánh mắt trong lòng áy náy, lại không hề biện pháp. Các ngươi cầm trước này trương truyền tống phù, còn có này mai ngọc giản, đãi đại thù được báo lại dùng. Đây là đến ngoại giới truyền tống phù. Ngoại giới truyền tống phù. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cơ hồ đồng thời đặt câu hỏi, Hà Miêu Miêu vẫn là chỉ có một câu không thể nói, trong mắt lại lóe ánh sáng, trên mặt mang theo hai người đều có thể xem hiểu tươi cười. Bọn họ rốt cuộc phản ứng kịp, Hà Miêu Miêu tất nhiên là có cái gì cố kỵ, tỉ như phát hạ tâm ma thề mới có thể trở lại thanh lang đến. Vừa ý ma thề lợi hại hơn nữa, lại không lỗ hổng, cũng coi như kế không đến bọn họ đối lẫn nhau lý giải, một ánh mắt, một cách biểu tình cũng đã đầy đủ trả lời hết thảy. Cửu biệt gặp lại, bọn họ thậm chí không cần kể rõ đối lẫn nhau tưởng niệm, từ nhất cử nhất động chung có thể dễ dàng cảm nhận được. Chân chính bản thân, ngay cả năm tháng đều không thể bóc ra tình cảm, trầm mặc cũng không thể sinh ra ngăn cách. Ý hợp tâm đầu thật sâu tín nhiệm. Là bọn họ cách xa nhau thời gian cùng không gian đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối đãi các ngươi dùng truyền tống phù, lại nhìn ngọc giản có thể minh bạch. Bạch Mộc Hà ngây ngô cười gật gật đầu, chậm chạp luyến tiếc thu hồi phù lục cùng ngọc giản. Lý Tiểu Giang cẩn thận đem khác biệt gì đó cất xong đặt ở chữ vật túi tối phía dưới. Hà Miêu Miêu nghe Bạch Mộc Hà nhẹ nhàng nói mấy năm nay tu luyện. Lý Tiểu Giang thường thường nói trêu chọc trêu vẹo, hơn 10 năm bôn ba mệt nhọc tiêu tán không còn, báo thù, giải cứu thanh lang chờ hết thảy đều không lại quanh quẩn tại tâm, chỉ có bản thân thanh âm tràn đầy hai lỗ tai cùng với trái tim. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Giải trừ tâm ma thề. Miu Miu ngươi xem, ta mấy năm nay góp nhặt hảo chút linh thảo đều lưu trữ cho ngươi luyện đan nha. Giống như Lý Tiểu Giang cả ngày liền sẽ, Hà Miu Miu đến cùng chết nơi nào? Như thế nào vẫn chưa trở lại? Ngươi nói hưu nói vượn. Ta cũng góp nhặt không ít hảo linh thực. Năm đó ở thông huyền động thiên được, ta đều không bỏ được bán. Thiếu đến. Ngươi chính là muốn cho Miu Miu luyện đan cho ngươi ăn. Không không không. Ý của ta là, nàng dù sao cũng muốn luyện đan, vạn nhất thành đan tại cửu viên 10 viên, phân ta một cũng không mệt nha. Miu Miu, vẫn là ta đối với ngươi tốt nhất, đúng không? Không giống có vài nhân động một chút là lấy năm đó bị buộc phát hạ tâm ma thể nói chuyện nhi. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang nói, liền bắt đầu tranh chấp không xong, năm đó Lý Tiểu Giang ái mộ tâm tư tựa hồ cũng theo Bạch Mộc Hà một mặt cự tuyệt trốn tránh, biến mất vô tung vô ảnh. Nay hai người ở giữa lại không xấu hổ không khí, mỗi hồi gặp mặt tựa hồ cũng muốn tiểu ầm ý, quan hệ ngược lại chặt hơn mật một ít. Là, liền biết Mộc Hà đối với ta tốt nhất. Hà Miu Miu xem Lý Tiểu Giang mặt đều gấp đỏ, mới thu hồi trêu chọc cười, giọng điệu nghiêm túc đã mở miệng. Tiểu Giang, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề bị năm đó tâm ma thể hạn chế, ta không hề cần đối với ngươi có người xa lạ ở giữa trói buộc. Đối với người phát hạ tâm ma thể trừ ra khế ước người ngã xuống ngoài, còn có một biện pháp. Có thể làm cho ứng thể mỗi người từ giữa thoát ra, không còn được đến hạn chế cùng trói buộc. Đó chính là khế ước người cảm ứng thiên đạo thành tâm nhường lời thề phá giải. Thanh lang căn bản không có phương diện này ghi lại, Hà Miu Miu tại Thương Lan Ngọc Giản trung chứng kiến, mới biết được còn có phương pháp này. Bất quá bình thường khiến cho người phát hạ tâm ma thề cũng là vì đơn phương chế ước, có rất ít người quả thật sử dụng phá giải chi pháp. Nhưng một lòng vì chính mình làm sự ứng thể người từ giữa thoát ly. Tâm ma thể chính là tâm ma thể, như thế nào có thể ngươi nói không tính liền. Lý Tiểu Giang lời còn chưa dứt, liền thấy trong cơ thể có loại mạc xanh lực lượng bỗng nhiên trở thành nhạt tiêu tán, cuối cùng từ trong cơ thể triệt để biến mất. Loại kia cùng Hà Miu Miu từng có như không liên hệ quả thật rốt cuộc không cảm giác. Ngươi. Đây là đang ngoại giới học được quái chiêu. Lý Tiểu Giang kinh ngạc vô cùng, vui sướng cũng không kịp, chỉ còn lại để mắt nghiên cứu Hà Miu Miu. Ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta. Rất xòa người. Hà Miu Miu tổng cảm thấy Lý Tiểu Giang ánh mắt kia như là nhìn thấy gì ngạc nhiên bảo vật, muốn phân giải mở ra nghiên cứu dường như. Chính là. Ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm Miu Miu. Bạch Mộc Hà đẩy hắn một phen, đem Hà Miu Miu bảo hộ ở sau người, hung tợn chừng mắt nhìn hắn một cái lấy cảnh báo nói, chỉ tiếc dung mạo của nàng từ trước xinh đẹp, có vẻ không hề chấn nhiếp chi lực. Thích, ai hiếm lạ xem nàng, lại không nhiều so ai nhiều ánh mắt. Hai người lại lâm vào tranh cãi ầm ĩ, Hà Miu Miu buồn cười nghe hồi lâu. Mới không tha đánh gãy, hỏi khởi Hóa Tuyền thành mọi người, cùng với Bạch Mộc Hà bỗng nhiên trộm bảo một chuyện. Nói đến này hai chuyện còn có chút liên hệ. Bạch Mộc Hà tha quấn phân tán xuống một sợi tóc đen cúi đầu có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, ta quả thật không phải đi trộm ngũ hành linh vật, mà là đi trộm linh thạch. Vì cứu trợ Hóa Tuyền thành tu sĩ. Hà Miu Miu cuối cùng hiểu được, chính mình đoán phương hướng đều là sai. Hai người này vì cứu trợ Hóa Tuyền thành tu sĩ, hơn phân nửa đã tiêu hao hết thân gia, mắt thấy vệ gia ẩn giấu đại lượng linh thạch tại Trường Thanh Các, mới đồng khởi tiểu tâm tư. Là, lúc ấy vốn kế hoạch phải hảo hảo, Trường Thanh Các tề quản sự thậm chí đáp ứng giúp chúng ta một tay, nhưng hắn phát hiện tối kho có trọng bảo, cuối cùng vẫn còn lặng lẽ gửi thư tín, đem ta cung ra ngoài. Bạch Mộc Hà bất đắc dĩ thở dài, cũng là không có nửa phần oán trách, chỉ nói. Hắn vẫn che chở Tiểu Giang, chỉ nói là ta một mình tiến đến, vốn Tiểu Giang không cần tiến hắc lao chịu tội, cũng là vì cứu ta. Ngươi nói gì vậy? Làm ta là loại người nào? Có cứu hay không phải đi ra ngoài, tổng muốn đụng một cách mới biết được. Lý Tiểu Giang ngược lại là có chút tức giận, đường thẳng chính mình nhìn lầm người, làm hại Mộc Hà cùng mình đều bị tội. Tề quản sự vô cùng lo lắng, Hà Miu Miu cũng nhìn ở trong mắt, nàng thật sự khó có thể đi oán trách một cái vì vệ gia làm việc nhiều năm lão nhân. Trung quy nhân gia chân thành thuộc về một khác trận doanh, đáp ứng hai người đào trộm linh thạch cứu trợ thay đổi tuyển tu sĩ, đã là cực kỳ khó khăn. Vệ Trường Phong không hoài nghi các ngươi nhằm vào ngũ hành linh vật. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là như thế nào đi ngoại giới, không thế nào đem chúng ta nhìn ở trong mắt, hoài nghi cũng là hoài nghi, nhưng chúng ta cắn chết không thừa nhận, hắn cũng chỉ có thể khiến cho người dùng hình hành hạ ngoạn nhi. Bạch Mộc Hà nói được thoải mái, Lý Tiểu Giang cũng đầy mặt không thèm để ý, Khả Hà Miu Miu vẫn là nén không được lửa giận xẹp xẹp hướng lên trên mạo. Lính Nam năm gần đây, đối với vệ gia cực hình sớm có đồn đãi, này tàn nhẫn khiến cho người nghe lo sợ. Tiểu hình phạt thì là linh châm nhảy kinh mạch phế phủ, trung hình phạt thì là linh sâu ăn thịt thân trọng hình. Cùng những kia bắt đến tu sĩ bình thường, gặp hắn lăng ngược tiết chơi. Mà cực hình lại là tại vô tận ảo trận trung, nhận hết thân thể cùng trên tinh thần tra tấn, mấy lần xuống dưới, cường hãn nữa tu sĩ đều sẽ người không giống người dù không giống dù. Tại Hắc Lao mới gặp Bạch Mộc Hà thì nàng sủi lơ trên mặt đất căn bản không lên nổi, mà Lý Tiểu Giang cũng sắc mặt tái xanh, như là nhận đến qua thật lớn kinh hách, hai người cần nâng nhau mới có thể đứng vững. Thân xác đau đớn, ăn vào gần như viên đan dược tổng có thể sửa chữa, trên tinh thần tra tấn mới là đáng sợ nhất. Tinh thâm ảo trận luôn luôn có thể hiển lộ ra tu sĩ trong lòng sợ nhất tình hình. Như có người sợ hãi phế tâm sâu tại trận pháp trung, chỉ sợ sẽ lần lượt bị sâu đổi cắn nuốt, lần lượt cảm giác được sinh cơ tiêu tán. Khả trận pháp không mang theo sát trận, chỉ làm cho người rõ ràng cảm nhận được đau đớn cùng sợ hãi, cũng sẽ không quả thật khiến cho người tử vong. Tại, sinh tử, tại, ở trong sợ hãi, du tẩu mấy lần, hơn 10 thứ, luôn là sẽ nổi điên phá vỡ. Về Trường Nhạc tại Hắc Lao trung trì độn, cùng lúc nói chuyện khàn khàn mệt mỏi thanh âm, cũng nói hắn ở bên trong nhiều năm như vậy, không ít lọt vào cực hình xử trí. Những kia không nhà tù, cũng không phải quan bất mãn, mà là bị quan tu sĩ cuối cùng chịu không nổi, bỏ mình mà thôi. Lưu lại những tu sĩ này, không chỗ nào không phải là ý chí kiên định hạng người, nhưng này những người này ra nhà tù hậu trên mặt đều mang theo loại kia thường niên trải qua sợ hãi, mà sinh ra xanh trắng sắc. Chẳng sợ bề ngoài cùng thân xác thông qua tu chỉnh thay đổi tốt, trong lòng thương tích chỉ sợ còn có được khôi phục. Hắn sẽ chết. Hà Miu Miu như là cam đoan, khả giọng điệu quá mức bình tĩnh, lại chỉ giống nói là xuất sự thật mà thôi. Bạch Mộc Hà nhưng có chút lo lắng, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói. Trên người ngươi con bài chưa lật không ít, nếu là được chuyện hậu có người tâm hoài bất quý. Như vậy tùy Vệ Trường Phong cùng đi chết. Hà Miu Miu thần sắc không biến, trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh lùng, ta cứu bọn họ tính mạng. Vẫn chưa yêu cầu bất cứ nào hồi báo. Như có người nghĩ trái lại hại ta, liền phải làm hảo chết chuẩn bị. Huống chi bên người có cái phát hạ tâm ma thề, cần vô điều kiện giúp nàng một việc, cũng không thể lấy bất cứ nào hình thức hại của nàng về Trường Nhạc. Sau khi xong chuyện, vô luận có mấy người dám ra tay, nàng đều có nắm chắc triệt để giết chết. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Về Trường Phong. Trường Vũ, Trường Sương, các ngươi đây là ý gì? Về Trường Phong tại di trong phủ một đường thông thuận thông hành, những kia không chớp mắt trận pháp căn bản không thể ngăn cản, bởi vì tiểu tâm cẩn thận cùng với tại di trong phủ tìm kiếm, mới hao tốn nửa canh giờ từ giữa đi ra. Nhưng vừa mới từ xuất khẩu bước ra, liền thấy Vệ Trường Vũ hai người như hổ rình mồi nhìn mình chằm chằm, đầy mặt đều là phẫn hận cùng sát ý. Đại ca, mấy năm nay ta đối đãi ngươi, đãi Vệ gia trung thành và tận tâm, ngươi lại vì bản thân tư lợi, muốn mưu kế tính mạng của ta. Nay còn tới hỏi ta là có ý gì? Vệ Trường Vũ bất mãn phát ra hậu, rốt cuộc không thu về được. Về Trường Xương tuy có nghi hoặc, nhưng nhìn đến kia chương truyền tấn phù nội dung hậu, vẫn là tin 89 thành. Trung quy Về Trường Phong năm gần đây, chuyên tâm chỉ đối ngũ hành linh vật cảm thấy hứng thú, nếu nói hắn vì trong đó khác biệt, muốn hại tánh mạng bọn họ cũng thật sự là dự kiến bên trong sự. Gia chủ, ta tuy là bàng chi, tuy nhiên là ngươi huyết mạch chí thân, vì đi đến ngoại giới, ngươi quả thật liên gia tộc cũng không để ý sao. Vệ Trường Xương đứng ở chỗ xa hơn, để tránh Vệ Trường Phong làm khó dễ khi ngăn cản không chủ, nhưng hắn trên mặt thất vọng, lại làm cho Vệ Trường Phong thấy rõ thanh sở sở. Chê cười. Các ngươi bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay còn không tự biết. Ta nếu muốn tính mạng các ngươi đi đổi bảo vật, tại Trường Phong Sơn thượng lấy được các ngươi kim đan lại đến, không phải càng thêm tiện nghi. Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ nghĩ tới. Về Trường Vũ trên người linh lực bộc phát ra kết đan viên mãn khí thế tận lộ vẻ, giấu riêng thực lực nhường Về Trường Phong cũng có chút kinh ngạc. Nếu ngươi quả thật chưa từng nghĩ tới dùng chúng ta lấy đổi bảo, làm gì gạt không nói. Các ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Về Trường Phong thở dài không chỉ, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Một cái không biết thân phận người, một chương thật giả khó phân biệt truyền tấn phù, liền có thể làm cho các ngươi phương tất đại loạn, thật sự là quá ngu xuẩn. Là toàn bộ thanh lang giới, ai cũng không đại ca ngươi thông minh. Về ra bị ngươi một người khởi động, chúng ta đều là có thể hy sinh quân cờ. Không phải là bởi vì xuẩn mới bị ngươi lợi dụng sao? Về Trường Vũ nói, bản mạng ngọc kiếm phóng lên cao, cùng phản ứng chậm nửa nhịp Về Trường Vũ cùng đánh hướng tiền phương đứng chắp tay Về Trường Phong. Phế vật. Về Trường Phong linh lực một chuyển, hai dao mang theo phá núi cắt đứt nhạc khí thế, còn chưa ra chiêu liền đã làm cho người hít thở không thông. Một đao từ trái sang phải bổ ngang, dòng khí hỗn loạn thành trăm thượng ngàn linh lực lúc xoáy, mang theo ánh đao phi phát Về Trường Vũ. Một đao từ dưới tối thượng ở không trung vẽ ra chói mắt bạch quang, lấy thần thức cũng khó lấy biện thanh quý tích, chớp mắt rơi xuống giữa không trung Về Trường Vũ trước người. Trong rừng cây linh một ngay cả căn lật lên, mang theo đại lượng bùn đất, ở không trung bị rào thành bột mịn trở thành một tầng tầng mờ nhạt sương mù. Hôn ám bụi đất bên trong, Về Trường Vũ, Về Trường Xương trường kiếm bay nhanh, mang cường đại uy áp, một cách ở phía trước một cách tại hậu, ý đồ mạnh mẽ đón đỡ chiêu này. Khả Về Trường Phong quá mức làm cho người ta sợ hãi, chẳng sợ Về Trường Vũ không hề giấu riêng thực lực, cũng vô pháp cùng một đao kia ngay mặt chống đỡ. Nếu xuẩn đến ngay cả quân cờ đều làm không đi xuống, vậy thì chết đi. Về Trường Phong đạp trên phi kiếm bên trên, hai tay ẩn ở trong tay áo bấm tay niệm thần chú, bình tĩnh đến mức như là không hề sở động, một thân khí thế cũng đã tới cực hạn. Hai dao chém ra quý tích càng thêm khó có thể tìm kiếm, chỉ có thể nhìn đến phô thiên cách địa bạch quang từng phiến bao phủ dưới đến, mang theo tử vong bóng ma, khiến cho người không tự chủ được tâm sinh e ngại. Về Trường Vũ trong mắt phẫn hận xấu hổ nảy ra, nhiều năm qua tích góp ghen tị cùng bất mãn, rốt cuộc đang nghe Về Trường Phong lời nói hậu triệt để bộc phát ra. Rơi vào điên cuồng trung kết đan viên mãn, xa xa so có lý trí chi nhân cường đại. Liền tính muốn chết, ta cũng muốn kéo đại ca cho ta đệm lưng. Về Trường Xương giờ phút này đã muốn chấn kinh thanh tỉnh, sợ hãi làm cho hắn không dám nhận thật tiến về phía trước đối, trơ mắt nhìn một bên Về Trường Vũ, nổi điên cách nhằm phía tiền phương, hắn lại nhìn không được muốn lui ra phía sau trốn thoát chiến trường. Về Trường Vũ ngọc kiếm huyền tại trời cao, vung tại phân hóa ra vô số kiếm quang, mang theo hôi hổi sát khí, bện thành một chương rầm rạp võng, ý đồ đem Về Trường Phong vây quanh trong đó. Trong tay hắn tế xuất một đoàn tinh thuần linh lực, hóa thành lớn chừng quả đấm quang cầu ở kề bên Về Trường Phong đồng thời bắn ra tiếng nổ mạnh chi to lớn, chấn khởi rừng sâu trung vô số yêu thú tán loạn. Tại hắn bay ngược là lúc, lại gặp quang cầu bạo tạc chỗ, lưỡng đạo có chứa huyền diệu hơi thở ánh đao phóng lên cao, ngạnh sinh sinh cùng đỉnh đầu kiếm quang quanh thân linh lực dòng khí tiếp lên, lại nổ tung thì ngay cả hắn hai mắt cũng đã không thể thấy vật. Dầm dầm. Kịch chấn nhường phía sau núi triệt để sụp đổ, ngọc cốt tiên tử di phủ rốt cuộc phai mờ tại cường đại dư uy bên trong. Vệ Trường Phong mang theo tơ máu khóe miệng như cũ mỉm cười, ngạo nghễ đứng thẳng phi kiếm bên trên, hai dao quay về phía sau, nhìn Vệ Trường Vũ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Tiểu tiểu con kiến cũng dám lay động núi cao. Hai dao tề phi, lần này hắn lại chưa lưu thủ. Vệ Trường Vũ huyết lưu không chỉ hai mắt, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một mảnh bạch quang đem chính mình triệt để vây quanh. Thần thức đều không thể lại trốn. Chỉ một cái chớp mắt, liền triệt để tiêu tán. Thân xác không còn tồn tại, kim đan vỡ vụn thành bột phấn, mà ý đồ lẩn trốn Vệ Trường Xương cũng không có thể đào thoát bị ánh đao tiêu diệt kết cục. Vệ Trường Phong nhìn đầy đất bê bối, thét lớn một tiếng phun ra đỏ sầm huyết khối, trầm mặt một lát sau, chợt cuồng tiếu không chỉ. Tử dị tiếng cười xuyên thấu qua rừng rậm, xuyên qua ngọn núi kinh động không ít tiến đến lịch luyện thấp giai tu sĩ, cùng sinh tồn nơi đây yêu thú. Ai cũng không dám hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi trước, cũng không biết rốt cuộc là ai, điên cuồng đến tại Trung Ngọc Sơn trung cất tiếng cười to. Rốt cuộc trở lại. Vệ Trường Nhạc nhìn trong trời đêm kia đạo cực kỳ dễ khiến người khác chú ý linh quang, hướng tới Trường Phong Sơn phương hướng chạy như bay, hắn tà dị tươi cười càng thâm thúy hơn. Thì huyết hưng phấn làm cho hắn nhìn không được phát ra uy áp, cả kinh tu chỉnh mọi người thiếu chút nữa đứng không nổi thân. Truyền tấn đi, Hà Miêu Miêu. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe được Vệ Trường Nhạc lời ấy, đều hướng Hà Miêu Miêu gật gật đầu, phần mình phân tán ra đến, bày ra trận pháp ẩn nấp. Tuy nói thấp giai trận pháp một chút có thể khám phá, nhưng không chút nào làm ngược lại sẽ nhường Vệ Trường Phong tâm sinh nghi lo. Hà Miêu Miêu thật sâu hô hấp, lấy ra cuối cùng một chương dành riêng truyền tấn phù, chỉ đưa bọn họ chỗ ở phương vị khắc xuống, về ngũ hành linh vật một câu chưa đề ra, ngay cả khiêu khích đều lười lại lưu lại. Truyền tấn phù hóa làm linh quang chợt lóe mà đi, Vệ Trường Nhạc mới nhìn Trường Phong Sơn phương hướng, khẽ cười biến mất không thấy. Nơi này là Ngọc Sơn khó được chống trải chi địa, toàn bộ đỉnh núi phạm vi hơn 10 dặm. Không có nửa khỏa linh mục sinh trường, là Vệ Trường Nhạc mang theo bọn họ tìm cả một ngày, mới tìm được tối thích hợp địa điểm. Hà Miêu Miêu sớm đã thay xanh nhạt siêu phẩm quần lụa mỏng, đứng ở không hề che đỉnh núi, tựa muốn tan chảy khắp chung quanh xanh biếc cỏ bên trong. Thời gian tựa hồ qua được thật chậm, nàng có thể nghe được vùng núi côn trùng kêu vang chim hót, có thể nhìn đến trên lá cây giọt sương cuồn cuộn mà lạc. Có thể cảm nhận được lồng ngực trung bình tĩnh mà ổn định tim đập. Thẳng đến một trận tựa muốn giết chết thế gian vạn vật uy áp, từ đàng xa phi phác mà đến, thẳng đến Vệ Trường Nhạc đôi chút truyền âm tại nàng thức hải vang lên kia, tim đập mới bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 309. Chiến. Không chút nào che giấu sát khí cùng uy áp theo lưỡng đạo ánh đao từ đàng xa bắn thẳng đến mà đến. Hà Miêu Miêu cắn răng vận chuyển cả người linh lực đều không thể thẳng tắp đứng thẳng, thẳng đến Vệ Trường Nhạc uy áp ra hết, bản mệnh pháp bảo tản ra to lớn phù văn trên người nàng lại áp mới hoàn toàn tiêu tán. Sớm phải biết ngươi này nghịch giống hội phản tục. Vệ Trường Phong vẫn chưa dùng toàn lực công kích, hai dao bị phù văn kháng trụ, ở không trung chiến đấu một lát, hai phe khí thế cơ hồ đồng thời triệt tiêu tán tại trời cao bên trong. Hắn xem cũng không xem phía dưới Hà Miêu Miêu cùng với dấu ở trận pháp trung thấp giai tu sĩ, chỉ giá phi kiếm chậm rãi tới đỉnh núi, thân hình chợt lóe đứng ở Vệ Trường Nhạc mặt đối lập, cười nhẹ trên mặt tràn đầy khinh thường. Như thế nào? Nay ngay cả cái kết đan kỳ giúp đỡ tìm không đến. Giết ngươi trúc cơ kỳ đủ để. Vệ Trường Nhạc mi mục trương dương kiềm chế nhiều năm hận ý tận lộ vẻ, khinh cuồng bản tính sớm ở hắc lao trung bị ma diệt, chỉ còn lại chưa từng biến mất tà tứ cùng bất kham, cùng làm cho hắn tại cực hình trung kiên trì xuống một bầu nhiệt huyết. Ngươi vẫn là nhẹ như vậy nổi. Vệ Trường Phong ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Nhường trúc cơ kỳ mọi người cùng nhau dùng mình một cái. Hà Miêu Miêu lại tại trực diện kim đan viên mãn uy áp thì đã làm cho chính mình triệt để tiến vào không có một gợn sóng trạng thái, đập loạn tâm đều ở đây mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông chung dần dần bằng phẳng xuống dưới. Nàng trong cơ thể linh lực cùng với chung quanh sở hữu tu sĩ linh lực đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn thong thả, vững vàng giảm bớt. Loại tốc độ này căn bản dẫn không nổi Vệ Trường Phong chú ý, chỉ làm những này thấp giai con kiến, là tại chống cự trên người hắn uy áp. Đại loạn buông xuống, Vệ gia cũng đã không người, ta đây liền một mình đi trước đi. Trường Nhạc, đáng tiếc ngươi một thân hợp lại kình. Vệ Trường Phong khí thế nháy mắt bảo trướng, uy áp tán khắp đỉnh núi, phạm vi hơn 10 dặm mặt đất, liệt ra mạng nhện cách khe hở. Dòng khí giống như lưới dao tại bốn phía cuồng loạn tứ lướt, Vệ Trường Nhạc uy áp chỉ có thể triệt tiêu quá nửa, dư uy đánh hướng mọi người, như là có vô số chỉ tay, ý đồ đưa bọn họ xé sách phân liệt mở ra. Khởi trận. Vệ Trường Nhạc hô to một tiếng, phất tay đem Hà Miêu Miêu đẩy bay, nàng theo này lực ở không trung nhảy trở ra, trong tay đánh quyết tốc độ khiến cho người hoa cả mắt. Trung quanh 12 tên gọi trúc cơ tu sĩ cùng nhau điên cuồng phát ra linh lực địa để nháy mắt phát ra tận trời linh quang, vừa lúc đem Vệ Trường Phong khóa ở bên trong. Trận đổ. Vệ Trường Nhạc giống to đồng thời, đỉnh đầu bản mạng phù bảo tản mát ra trăm ngàn nói phiền phức phù văn, lấy trúc cơ tu sĩ thấy không rõ tốc độ, điên cuồng xâm nhập tuyệt linh khốn trận bên trong. Hà Miêu Miêu vừa rơi xuống đất, nháy mắt tế xuất phi kiếm. Mượn lực nhảy lên tế xuất một chương mỏng manh hoàng giấy, vung tay phải lên đánh về phía linh quang, huyền phù ở trên không nhanh chóng xoay tròn. Chói mắt bạch quang chiên sáng, phạm vi hơn 10 trượng từng bước ảo trận tấp tấp sát khí. Lúc này vây ở trong đó Vệ Trường Phong chỉ có thể nhìn đến mơ hồ thân hình tại hai mảnh nảy ra bạch quang trung cuồng loạn giấy rua, lại không lại trước trầm ủng. Hơn 10 tên gọi trúc cơ tu sĩ. Một bên vững vàng về phía trận đồ, trận bàn đưa vào linh lực, một bên nhìn đạo đạo phù văn tại trong trận trầm mặc muốn nổ tung lên. Trong trận hung hiểm, ai cũng nghe không được, không cảm giác được. Chỉ có nhìn đến Vệ Trường Phong ngẫu nhiên chợt lóe bối rối bộ pháp, mọi người mới có loại an tâm cảm giác. Từng phiến huyết vụ nổ tung theo phù văn tăng nhiều, bạch quang đều bị nhuộm đỏ một mảnh. Khả mọi người vẫn có thể cảm nhận được mãnh liệt phản phệ từ trận đồ trận bàn trung lộ ra, đánh chúng bọn họ kinh mạch chấn đau. Vệ Trường Nhạc nổi giữa không trung, bản mạng phù bảo đã muốn vận chuyển tới cực hạn, cả người linh lực như là dòng chảy cách rót vào trong đó, tụ khởi một chương phiền phức phải xem không rõ chân thật quý tích linh quang phù văn thong thả đến mức như là tại thôi động núi cao, cắn răng đem hướng trong trận đánh tới. Lưỡng đạo ánh đao vô thanh vô tức quá nửa uy thế lại thẳng tắp phá tan hai trận, cùng vậy còn chưa triệt để tiến vào phù văn trộn cùng một chỗ, mọi người chỉ thấy kia tiếng vang như là thiên địa phá vỡ, trong tai một vù vù, cùng nhau bị tức lưu đánh bay. Gia tốc linh lực ổn định trận pháp. Vệ Trường Nhạc đứng mũi chịu sào tránh thoát kia chí mạng trùng kích hậu, vẫn là kinh mạch thức hải đều thương, cả người lỗ chân lông đều ở đây máu huyết. Nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, như là không phát hiện được trên người đau nhức, tại kia dư uy còn chưa triệt để tiêu tán thì lại liều lĩnh mà hướng tiến lên phương, tế khởi phù văn đánh vào trận pháp bên trong. Mọi người nghe vậy nhanh chóng nuốt lần tới linh, chữa thương đan dược, nhậm này tự hành luyện hóa, đồng thời nhịn đau hướng trận bàn trận đồ trung rót vào đại lượng linh lực, nhường kia bị ánh đao phá vỡ bạch quang nháy mắt phục hồi như cũ. Chưa từng lao ra hai trận Vệ Trường Phong thân hình động tác nhanh hơn vài phần. Hắn nhận thấy được trận pháp trung có tuyệt linh chi hiệu, làm cho hắn không thể từ ngoại giới hấp thụ linh khí, chỉ có thể dựa vào trên người có chừng linh lực công kích. Tại đây trận pháp bên trong, hắn chỉ có tiêu hao, không có bổ sung, chỉ có dựa vào đại lượng đan dược chống đỡ. Khả đan dược luyện hóa tốc độ hữu hạn, số lượng cũng không nhiều, đợi cho dùng hết là lúc. Mới là bên ngoài bọn người vận dụng lá bài tẩy thời điểm. Hắn đều biết, đầu não của hắn tại ảo trận trung như cũ rõ ràng, khả vây khốn hắn trận pháp, là hắn bình sinh không thấy sâu không lường được, tựa hồ dù có thế nào giãy giụa đều là uổng phí khí lực bình thường. Dược lão điên cuồng mặt, Niên Ú Lan cười đắc ý, Thường Như Yên, Vệ Vân Hân, Vệ Vân Ca thất vọng ánh mắt, còn có dần dần tại trước mắt đóng kín ngoại giới thông đạo, làm cho hắn tâm phù khí táo, chẳng sợ hao phí linh lực chống cự, cũng khó mà từ giữa thoát ra. Hắn không cam lòng. Một cái chưa bao giờ không coi vào đâu giã chủng cùng với mấy cái không hề thực lực đáng nói thấp giai tu sĩ, như thế nào có thể làm cho hắn như vậy ngã xuống. Hắn là Vệ gia gia chủ, là xưng bá lĩnh nam, không người nào có thể cùng Vệ Trường Phong. Hắn tuyệt sẽ không bị một đám con kiến giết chết. Vệ Trường Phong hai mắt đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo, không bao giờ cố kỵ đan dược giảm bớt, chỉ đem cả người sở hữu linh lực điên cuồng rót vào hai dao bên trong. Hai dao đã muốn nhìn không ra là dao, chỉ giống là lưỡng đạo cột sáng, tại trong trận thong thả dâng lên theo hắn hét lớn một tiếng. Hung hăng kích nhập lòng đất, đem khắp đỉnh núi mặt đất triệt để sốc lên. Trận bàn đã phá. Toàn lực rót vào trận đồ. Vệ Trường Nhạc lại bị chấn đến mức bay ngược, trong miệng máu huyết không ngừng, lại không quên lớn tiếng chỉ huy tác chiến. Trận bàn vỡ vụn, nhường mọi người cùng nhau phản phệ thủ thương, khả tình thế gấp gáp, cho bọn họ đi đến không kịp lo lắng cái khác. Linh lực một chuyển rót vào không trung trận đồ. Nhường ý đồ xông ra đến Vệ Trường Phong, lại rơi vào ảo cảnh bên trong. Tuyệt linh khốn trận tiêu tán, nhường thanh âm bên trong bóng người triệt để rõ ràng. Vệ Trường Phong quần áo tả tơi, máu chảy đầm đìa trên mặt tràn đầy điên cuồng, la to sổ nhân tính tên gọi, giữ tợn kêu gào muốn đem đối phương lại kích sát một lần. Vệ Trường Nhạc linh lực tiêu hao quá nửa, bản mạng phù bảo trở nên có chút ảm đạm, hắn lại tựa không phát giác cách. Hướng tới trong trận chi nhân điên cuồng kích đi vào phù văn. Vệ Trường Phong cực kỳ cảnh giác, chẳng sợ rơi vào ảo cảnh cũng có thể tránh thoát quá nửa sát khí tầng tầng công kích. Nhưng hắn tâm lực lao lực quá độ, đan dược hao hết, linh lực chống đỡ hết nổi, động tác dần dần chậm chạp, bị một cái ẩn ở chỗ tối phù văn trực kích đan điền té trên mặt đất chậm chạp không thể đứng lên. Sát chiêu, ra. Vệ Trường Nhạc thấy thế. Nháy mắt thu hồi bản mạng phù bảo, cả người linh lực rót vào trận đồ bên trong, nhìn về phía một bên đồng dạng đấm máu Hà Miu Miu, ý bảo nàng ra tay chấm dứt trận